Quyết chiến Đông Hải. Sáng sớm hôm sau, bờ biển cách thành phố Đông Hải mười mấy km, ở nơi dày đặc đá ngầm. 36 chiếc thuyền bị xích sắt to cỡ cánh tay nối vào nhau, mỏ neo thuyền cỡ nửa người đâm sâu vào trong đá ngầm, xích sắt kéo thẳng, cố định thuyền lại. Trên bầu trời, rõ ràng mặt trời nhô lên cao, nhưng giống như không có ánh sáng, sắc trời vô cùng âm u, giống như giông bão sắp tới. Bình thường mặt biển gió thổi cao ba thước, vậy mà yên bình hiếm có, không có một chút gió. Ngay cả mặt biển cũng không có bất luận gợn sóng gì, giống như xung quanh có thứ nó e ngại, không khí vô cùng áp lực. Trên mặt biển, cách nơi con thuyền được xích sắt nối liền không xa. Không ít du thuyền xa hoa đổ trên mặt biển, bên trên đầy người mặc quần áo lộng lẫy. Trên bầu trời, hơn 10 phi cơ trực thăng lượn vòng cách mặt biển 2, 30 thước. Bất luận là du thuyền hay phi cơ đều là những thứ người bình thường không có được, ít nhất cũng phải có tài sản vài tỷ. Có một số du thuyền và phi cơ đánh dấu hiệu cảnh sát và quân đội, còn cả thế gia hay tông phái nữa. Trên những du thuyền và phi cơ trực thăng, không ít người cầm ống nhòm nhìn về phía này. Có một số người hai mắt lóe tinh quang, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ. Trực tiếp nhìn về phía này, không thể không nói cục diện này không xa hoa. Trên một chiếc du thuyền trong đó, Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng đứng sóng vai. Người này là Thiên Thành Diệt sao? Hoàng Thiếu Nguyệt nhìn qua ống nhòm, nhìn một lão giả gầy khô ngồi trên chiếc thuyền cao nhất, giữa lông mày là nghi ngờ. Cô ta từng thấy thực lực của Mạc Phàm, hư không sinh hỏa, chủ ấn diệt tộc, bất luận là cái nào đều khiến cô ta hiện giờ không thể ngủ say vào ban đêm. Lão giả này nhìn không khác gì lão giả đánh thái cực ở trong công viên, cô ta cảm thấy lão giả này như người nằm bệnh viện mấy tháng. Lão giả như vậy có bản lĩnh gì, có thể đánh bại Mạc Phàm không? Mạc Phàm diệt hoàng gia cô ta, lại diệt Vu Thần Giáo, thực lực rõ như ban ngày. Hoàng tiểu thư, cô vẫn không biết thực lực của tông sư rồi, cô cảm thấy hiện tượng ở xung quanh đều do thời tiết sao? Liễu Như Tùng cười khinh thường nói. Trước khi chưa bị Mạc Phàm phế đi, ông ta là tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực không bằng Mạc Phàm, nhưng hiểu biết rất rõ về cảnh giới của võ giả, dù sao Liễu gia bọn họ là võ đạo thế gia nổi tiếng ở thủ đô. Võ giả cảnh giới tôi thể luyện tinh, cảnh giới trúc cơ luyện khí, cảnh giới tiên thiên luyện thần. Muốn đột phá đến cảnh giới kim đan trong truyền thuyết, tất phải hợp nhất ba loại tinh, khí, thần mới được. Bất luận một loại yếu hơn, đều rất khó ngưng tụ kim đan, tu thành cảnh giới tiên nhân trong truyền thuyết. Chẳng lẽ mặt trời, gió biển, mặt biển xung quanh đều bị Thiên Thành Diệt này khống chế? Vẻ mặt Hoàng Thiếu Nguyệt sửng sốt, khó có thể tin hỏi. Cô ta là người hoàng gia, võ đạo không thông, nhưng có chút hiểu biết với pháp thuật. Thời cổ những đại sư này có thể cầu mưa, không phải thần niệm có thể thay đổi thiên tượng, thì là kẻ lừa đảo vận khí tốt, đúng lúc gặp được trời mưa xuống. Thiên Thành Diệt này là một võ giả có thể khiến khí tượng ở biển rộng thay đổi sao? Thần niệm này tuyệt đối đã thông thiên, không khác gì chân nhân. Một võ giả có thần niệm chân nhân, người này lợi hại biết bao nhiêu. Nếu lão phu đoán không sai, khí tức xung quanh đều chịu ảnh hưởng của Thiên Thành Diệt. Nếu lúc nữa Mạc Phàm không thể thay đổi được khí tượng xung quanh, vậy cậu ta nhất định sẽ chết. Chỉ là Thiên Thành Diệt đã đến mức này, thần thông thông thiên, Mạc Phàm kia cũng không có bất luận phần thắng gì. Liễu Như Tùng cười nói vô cùng chắc chắn. Hai mắt Hoàng Thiếu Nguyệt phát sáng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Mạc Phàm còn sống một ngày, cô ta không thể sống yên ổn một đêm, dù sao trên người cô ta còn có chú ấn Mạc Phàm hạ xuống. Cô ta không biết Mạc Phàm vì nguyên nhân gì, không kích hoạt chú ấn giết cô ta. Nhưng cô ta biết chỉ cần Mạc Phàm vừa chết, cô ta không chỉ báo được thù, cũng hoàn toàn tự do. Ở một vị trí khác, một tiểu nha đầu buộc tóc sừng dê đứng bên cạnh một lão giả mặc huyền y ngồi trên xe lăn. Tuổi nha đầu này tương đương với Tiểu Vũ, khuôn mặt như trẻ con. Nhưng luận về kiến thức và nhãn lực, những bạn cùng lứa tuổi không thể so sánh được với cô. Ông nội, tên Thiên Thành Diệt này thật hung dữ, người cũng vô cùng khủng bố, chỉ sợ đã đến tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần thân thể cường thịnh hơn chút nữa, có thể đến tiên thiên hậu kỳ, còn đến được kim đan. Nha đầu buộc tóc sừng dê nghiêm túc nói. Ông ta đâu chỉ hung dữ. Nếu năm đó không phải ông ta vội vã chạy trốn, một quyền của ông ta đánh mạnh hơn chút, ông không chỉ bị tàn phế, mà là thân tử đạo tiêu. Lão giả huyền y còn sợ hãi nói. Năm đó ông ta tuổi trẻ khí thịnh, là một trong những cao thủ tiên thiên đuổi giết Thiên Thành Diệt. Kết quả giao thủ với Thiên Thành Diệt, ông ta mới biết Thiên Thành Diệt đáng sợ thế nào. Cùng là cao thủ tiên thiên sơ kỳ, chênh lệch giữa ông ta và Thiên Thành Diệt như trứng chim và tảng đá. Một quyền của Thiên Thành Diệt đã đập nát xương sống ông ta, Tôn gia tìm bác sĩ và thuốc tốt nhất, cả đời này ông ta chỉ có thể ngồi xe lăn. Ngay cả làm người đàn ông cũng không được, bởi vì chi dưới của ông ta không có bất luận tri giác gì. Trước khi tới, ông ta từng nghĩ nhân cơ hội cho Thiên Thành Diệt một kích trí mạng, báo thù năm đó. Nhưng nhìn Thiên Thành Diệt hiện giờ, ông ta không còn ý nghĩ báo thù nữa rồi. Cho dù ông ta khổ luyện mất ăn mất ngủ, chênh lệch giữa ông ta và Thiên Thành Diệt không chỉ không giảm đi, trái lại còn kéo dài hơn. Thiên Thành Diệt hiện giờ, chỉ dùng một ngón tay cũng giết được ông ta. Ông nội Tôn, nếu không phải Vạn Thiên Tuyệt hay Lâm Thiên Nam tới, thù của ông không báo được rồi. Cô gái buộc tóc sừng dê tiếc nuối nói. Muốn đánh bại Thiên Thành Diệt, ít nhất phải có thực lực tiên thiên hậu kỳ, nếu không không có khả năng. Theo cô biết, võ giả có khả năng đến tiên thiên hậu kỳ là Vạn Thiên Tuyệt của Thanh Bang và Lâm Thiên Nam người đánh bại Vạn Thiên Tuyệt. Người trước là sư huynh của Thiên Thành Diệt, thề 10 năm không vào Hoa Hạ. Thời gian chưa đến, không có khả năng đến đây. Người sau được phái đến nơi bí mật chấp hành nhiệm vụ, cũng không có khả năng xuất hiện. Còn Mạc Đại Sư quyết đấu với Thiên Thành Diệt, thực lực tối đa là tiên thiên sơ kỳ. Đối phó với Thiên Thành Diệt mười mấy năm trước thì có khả năng, gặp phải Thiên Thành Diệt hiện giờ, chỉ có đường chết. 2. Lão giả Huyền Yên ngồi trên xe lăn thở dài một hơi, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Xem ra lúc lão phu còn sống muốn báo thù là không có khả năng. Ha ha, ông nội Tôn, ông đừng tức giận, mọi chuyện vẫn còn chút hy vọng, nhỡ đâu sẽ trở thành sự thật thì sao? Dù sao Mạc đại sư kia còn chưa tới. Cô gái buộc tóc sừng dê khuyên. Tiểu Tinh, con đừng an ủi ông nội nữa, không có khả năng đâu, ông nghe nói Mạc đại sư kia chưa tới 20 tuổi, ngay cả Lâm Thiên Nam cũng phải 30 tuổi mới tăng đến tiên thiên trung kỳ, Mạc đại sư này có thể so được với Lâm Thiên Nam sao? Lão giả Huyền Y lắc đầu nói. Cô gái buộc tóc sừng dê kia biểu môi, cũng không nói nữa. Đây là sự thật, dựa theo tình trạng địa cầu hiện giờ, Hoa Hạ có một Lâm Thiên Nam đã là kỳ tích rồi. Nếu Mạc đại sư còn yêu nghiệt hơn Lâm Thiên Nam, vậy chắc chắn là tiên nhân chuyển thế trong truyền thuyết. Mọi người đợi ở đây 3 tiếng, trên mặt biển không sóng không gió không ánh sáng, yên tĩnh làm người ta cảm thấy quỷ dị, vẫn không thấy bóng dáng Mạc Phàm. Mạc đại sư này có tới hay không, không phải bị dọa sợ không dám tới đấy chứ? Trên máy bay Bạch Gia, một người bên cạnh Bạch Vô Hận cười âm hiểm nói. Lúc quyết đấu, một bên tự biết không địch lại không tới là chuyện rất bình thường. Lúc này trên phi cơ quân đội của Tần Lão Gia Tử và Lạc Lão Gia Tử cũng truyền đến âm. Thanh như vậy, Mạc đại sư sẽ không lâm trận. Đúng lúc này, không biết người nào kêu lên. Đến rồi. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tây. Đại sư đã đến. Phía Tây, trên mặt biển yên tĩnh, một bóng trắng chậm rãi đạp sóng mà đi, càng ngày càng gần. Nước biển ở dưới chân hắn như sàn nhà, hoàn toàn không trầm xuống. Người này mặc trang phục đơn giản thoải mái, đều không phải hàng hiệu. Nhưng mái tóc đen tuyền, hai mắt sâu thẳm như trời xanh, da thịt như ngọc, gương mặt thanh tú, vẻ mặt thản nhiên làm cho người ta có cảm giác trích tiên hạ phàm, người này đúng là Mạc Phàm. Hắn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cuối cùng cậu ta cũng đến rồi. Hoàng Thiếu Nguyệt có chút kích động nói. Cô ta nằm mơ cũng mơ thấy cảnh tượng người nhà bị thiêu chết, hiện giờ cơn ác mộng này sắp kết thúc rồi. Đợi xem, hôm nay chắc chắn tiểu tử này một đi không trở về. Liễu Như Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Cách đó không xa trên một chiếc phi cơ trực thăng, Bạch Vô Hận lộ ra biểu cảm tương tự. Cô gái buộc tóc sừng dê lúc trước mở miệng nhìn thấy Mạc Phàm, trên gương mặt lộ ra vẻ thất vọng. Ông nội Tôn, chắc ông phải thất vọng rồi, nhưng ông đừng nản lòng. Đợi con trưởng thành, con nhất định sẽ báo thù giúp ông. Lão giả ngồi trên xe lăn cười chua xót, không nói gì thêm. Mạc Phàm còn yếu hơn ông ta tưởng tượng nhiều. Trên một du thuyền khác, trong mắt một lão giả hiện lên lam quang như nước gợn, nhíu mày. Tiểu tử này là Mạc đại sư sao? Chính là cậu ta, làm sao vậy, Sư phụ. Bên cạnh lão giả này, một người thanh niên trẻ tuổi hỏi. Cậu ta chỉ có thực lực trúc cơ hậu kỳ. Lão giả vô cùng bất vọng nói. Không thể nào, Mạc đại sư giết chết yêu thú cảnh giới tiên thiên của hoàng gia, sao có thể chỉ có thực lực trúc cơ hậu kỳ? Đợi con đến trúc cơ hậu kỳ. Cũng có thể thử giết yêu thú tiên thiên xem. Lão giả cười khinh thường nói. Sở dĩ người là người, vì người có thể sử dụng công cụ. Tuy yêu thú hoàng gia là cảnh giới tiên thiên, nhưng đừng quên người có pháp khí, thậm chí là pháp bảo. Cho nên trúc cơ hậu kỳ giết chết yêu thú tiên thiên cũng không có gì kỳ lạ, lúc ông ta đến trúc cơ hậu kỳ cũng từng giết yêu thú tiên thiên. Ông ta tưởng rằng cuối cùng Giang Nam xuất hiện một thiếu niên tông sư, xem ra là ông ta nghĩ nhiều rồi. Thiếu niên tông sư, nghe qua thì đơn giản, nhưng nói thì dễ hơn làm. Vậy chẳng phải Mạc đại sư không có bất luận khả năng thắng thiên thành diệt sao? Người thanh niên kia nói. Thắng, một tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, một trúc cơ hậu kỳ, cách nhau gần ba cảnh giới, sao có thể thắng được? Ông ta tưởng là tông sư đấu với nhau, xem ra là ông ta nghĩ nhiều rồi. Vậy chúng ta còn giúp cậu ta không, dù sao cũng là người hai người Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử tự mình ra mặt mời. Người thanh niên nhìn chằm chằm lão giả, cẩn thận hỏi. Bọn họ là Nam Cung gia ở Giang Nam, thời kỳ kháng chiến Nam Cung gia bị giặc ngoại xâm để mắt đến, tộc nhân chết hầu như không còn. Một đám đứa bé còn sót lại cũng bị giặc ngoại xâm bắt lấy, chuẩn bị bồi dưỡng thành gián điệp. Sau khi cao thủ nhà Nam Cung bế quan ở nơi thâm sâu, cũng là lão giả Nam Cung Thiên này biết, lập tức xuất quan giết hơn ngàn giặc ngoại xâm. Nhưng lão giả này không biết đứa bé Nam Cung gia đi đâu. Đám đứa bé này còn chưa ra khỏi Hoa Hạ, liền được một đám quân nhân cứu, là Tần Quỳnh và Lạc Phi đúng lúc đi ngang qua, cũng đưa bọn chúng về Nam Cung gia, Nam Cung gia xem như nợ Tần Quỳnh và Lạc Phi một ân tình. Mấy ngày hôm trước Tần Quỳnh và Lạc Phi đến Nam Cung gia tìm bọn họ, hy vọng có thể cứu Mạc Phạm một mạng. Lão giả im lặng một lát, khẽ thở dài. Sư phụ sẽ khuyên cậu ta, coi như là trả nhân tình cho hai người kia, nếu tiểu tử kia không nghe, sư phụ cũng không có biện pháp. Dù sao đối phương là Thiên Thành Diệt, không phải người khác. Ông ta nói xong trong mắt chớp lóe lam quang. Trên mặt biển yên bình, một đạo ám sóng, nhanh chóng lao phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đang đi về phía Thiên Thành Diệt, bỗng nhiên hắn nhíu mày, dừng bước lại. Trước người hắn, một sóng nước hình người xuất hiện từ trong nước biển. Tiểu tử, dừng bước lại đi, cậu căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Sóng nước hình người há to miệng, truyền ra giọng nói uy nghiêm của Nam Cung Thiên. Mạc Phàm nheo mắt lại, thủy ảnh thuật. Đây là một loại pháp thuật hệ thủy, ngưng tụ lượng nước lớn. Có được tính công kích nhất định, cũng có thể dùng để đưa tin. Hắn nhìn xuyên qua người nước, nhìn về phía Nam Cung Thiên trên du thuyền. Sau đó thì sao? Sau đó xin lỗi Thiên Thành Diệt và Thanh Bang, nể mặt Tần Quỳnh và Lạc Phi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ mạng của cậu và Mạc gia. Nam Cung Thiên cao cao tại thượng nói. Mạc Phàm nhíu mày, lập tức thoải mái hơn. Hai vị lão gia tử đúng là hao tâm tổn trí, nhưng mà không cần. Tôi thấy tôi không cần thiết phải xin lỗi Thanh Bang hay Thiên Thành Diệt. Mạc Phàm cười nói. Hôm nay không chỉ Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh phải chết, những người đáng chết khác ai cũng không chạy được. Có người xin lỗi, nhưng tuyệt đối không phải hắn. Tiểu tử, càng rỡ, thực lực của cậu là trúc cơ hậu kỳ, cậu nghĩ mình là đối thủ của Thiên Thành Diệt sao? Nam Cung Thiên hơi tức giận nói. Nếu không phải nợ nhân tình của Tần Quỳnh và Lạc Phi, ông ta lại sinh lòng ái tài, muốn bồi dưỡng Mạc Phàm, sao ông ta có thể ra mặt cứu Mạc Phàm? Trúc cơ hậu kỳ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Ông nhìn lại xem tôi có thực lực gì. Thủy ảnh hình người nhíu mày, lại nhìn Mạc Phàm, sắc mặt lập tức thay đổi. Cảnh giới tiên thiên. Vừa rồi Mạc Phàm chỉ có thực lực trúc cơ hậu kỳ, bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn. Đến cảnh giới tiên thiên, còn không ngừng tăng lên. Ông lại nhìn lần nữa xem. Mạc Phàm lại nói tiếp. Trong mắt lão giả lóe lên lam quang, lại nhìn thoáng qua. Không có tu vi. Vừa rồi Mạc Phàm còn có cảnh giới tiên thiên, bỗng nhiên trên người không có một chút tu vi, không khác gì phạm nhân. Nam Cung Thiên nhíu chặt mày, sắc mặt âm u hơn, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc vẻ mặt ông ta khôi phục như thường, xuất hiện vẻ phẫn nộ. Tiểu tử, biết một chút pháp thuật giả thần giả quỷ cũng dám khoe khoang trước mặt lão phu, cậu nghĩ lão phu không nhìn thấu tu vi của cậu sao? Mạc Phàm có thể thay đổi hơi thở mạnh yếu. Chắc chắn dùng pháp thuật hay bí pháp gì đó. Không ít bí pháp không chỉ có thể che giấu hơi thở, cũng có thể khiến hơi thở vô cùng cường đại trong khoảng thời gian ngắn. Khi hô hấp Mạc Phàm ổn định chỉ có trúc cơ hậu kỳ, chắc chắn là trúc cơ hậu kỳ không sai được. Loại mánh khóe nhỏ này lừa gạt những người khác còn được, muốn lừa gạt Thiên Thành Diệt, có khả năng sao? Giả thần giả quỷ. Mạc Phàm lắc đầu cười. Ông đã có quan hệ với Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử, vậy tôi nhắc nhở ông một câu, tiên nhân không thể xem bề ngoài, có thể đấu được hay không ông sẽ biết nhanh thôi. Lùi ra đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Bùm. Thủy ảnh hình người nứt vụn, biến thành nước biển lần nữa. Mạc Phàm làm như chưa có chuyện gì xảy ra, lập tức đi về phía Thiên Thành Diệt. Trên du thuyền, Nam Cung Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Thế nào rồi, sư phụ, người thanh niên vội vàng hỏi. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, không nghe khuyên bảo thì chưa tính, còn phá pháp thuật của sư phụ, đợi chết đi. Nam Cung Thiên vô cùng tức giận nói. Tiểu tử này đúng là không biết tốt xấu, xem tiểu tử này đối phó Thiên Thành Diệt thế nào. Chuyện này. Người thanh niên định khuyên Nam Cung Thiên. Nhưng thấy Nam Cung Thiên tức giận như vậy, anh ta đành phải câm miệng, nhìn về phía Mạc Phàm đi tới chỗ Thiên Thành Diệt với vẻ lo lắng. Lúc này một giọng nói vang dội truyền từ trung tâm tới. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Mạc Đại Sư. Giọng nói như tiếng sấm không dứt, vang lên liên tục. Mọi người lập tức nhìn về phía giữa. Chữ Hải. Chính giữa du thuyền và phi cơ, trong đám thuyền bị xích sắt nối vào nhau, trên chiếc thuyền chiến lớn nhất. Thiên Thành Diệt ngồi ở mũi thuyền mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Ông ta nhìn Mạc Phàm từ trên cao xuống, cười lạnh lùng. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Mạc Đại Sư. Những lời này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cằm Mạc Phàm khẽ nâng lên, trong con ngươi lóe lên hàn quang, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn Thiên Thành Diệt. Nếu lần trước tôi ở Đông Hải, hôm nay tôi không cần phải đến đây một chuyến rồi. Nếu lần trước khi Thiên Thành Diệt ở biệt thự số 9, hắn ở trong biệt thự. Dựa vào uy lực của tụ linh đại trận, hắn hoàn toàn có thể giết chết Thiên Thành Diệt. Nhưng cũng không sao. Lần này hắn không cần dùng trận pháp, hoàn toàn có thể dùng thực lực giết chết Thiên Thành Diệt. Nếu là báo thù giết người, vẫn nên tự ra tay tốt hơn. Ha ha, đâu có nhiều nếu như vậy, cậu đã đến nơi này, vậy ra tay đi, để tôi xem thực lực của cậu thế nào, tôi sẽ không lưu tình. Nếu chỉ là trúc cơ hậu kỳ, hôm nay sẽ là ngày chết của cậu. Lần trước Mạc Phàm dùng lực lượng trận pháp, cùng với thân ngoại hóa thân. Hôm nay ông ta muốn xem thiếu niên tông sư có bản lĩnh gì mà dùng ba quyền giết chết được Tôn Vũ. Có bản lĩnh gì diệt hoàng gia? Lại có bản lĩnh gì đối địch với Thanh Bang bọn họ? Đương nhiên những chuyện này không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là Mạc Phàm này có điểm gì hơn người, vậy mà vượt qua ông ta. Trở thành thiếu niên tông sư. Ông ta nói xong không nói thêm gì nữa. Đi cho tôi. Trong mắt ông ta lóe lên chiến ý, nổi giận thét lên một tiếng. Hai tay như di chuyển núi, dùng lực đánh về phía trước. Bùm bùm. Hai tiếng sấm vang lên, lôi quang từ trên trời giáng xuống, đánh trúng hai chiếc thuyền đánh cá. Trên thuyền đánh cá lập tức có hai cái động lớn đường kính hơn một thước. Trong chớp mắt thời tiết như thay đổi. Kình phong vô cùng ngột ngạt bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển, thổi quần áo mọi người bay bay, tóc tai tán loạn. Không khí không chỉ không thoải mái hơn, trái lại ngột ngạt hơn nhiều, áp lực làm người ta không thở nổi. Theo gió, nước biển bị lực lượng không biết khiêng dẫn, xoay tròn mà lên, như rắn cuốn quanh cột, xông lên từ trong hai cái động lớn trên thuyền. Rất nhanh hai cột nước như con rồng sừng sững trên biển, bầu trời âm u hơn, gợn sóng mênh mông bát ngát trên biển lớn. Giống như hai con rồng lượn vòng, hay như cự long hút nước trốn trong tầng mây. Cột nước hấp thu nước biển liên tục. Càng ngày càng khổng lồ. Rầm rầm. Dưới long toàn thủy trụ, hai thuyền đánh cá bị xoắn thành mảnh nhỏ trong chớp mắt, bắn lên bầu trời. Long toàn thủy trụ này làm mọi người thay đổi sắc mặt. Bởi vì Mạc Phàm chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cho nên bọn họ hơi thất vọng về trận quyết đấu hôm nay. Ai biết Thiên Thành Diệt lại dùng toàn lực. Đây là thực lực của tiên thiên trung kỳ đỉnh phong sao? Có người hai mắt sáng lên, vô cùng kinh ngạc nói. Đến tiên thiên kỳ, thực lực có thể thông thần, nhất cử nhất động như thần linh, chưởng thiên khống địa. Nhưng nói là chưởng thiên khống địa, đã là chuyện từ thời viễn cổ. Hiện giờ linh khí trên địa cầu rất loãng, không có mấy tu sĩ tiên thiên kỳ có thể hô phong hoán vũ, chỉ có thể nội khí ngoại phóng, tinh thần võ đạo ảnh hưởng đến nội khí của đối phương. Thiên Thành Diệt giơ tay nhấc chân, liền xuất ra chiêu Long Toàn Thủy Trụ thanh thế khiến người ta sợ hãi như vậy, có khác gì thần linh. Thật đáng sợ, Thiên Thành Diệt đúng là Thiên Thành Diệt. Một người trẻ tuổi được trưởng bối gia tộc dẫn đến nói. Trên biển đáng sợ nhất là sóng thần bùng nổ, nhấc sóng biển lên cao mấy chục mét, hủy diệt một quốc gia nhỏ chỉ trong phút chốc. Long Toàn Thủy Trụ của Thiên Thành Diệt không khác gì sóng thần. Muốn hủy ngàn thành quá đơn giản. Tuy tôi cũng là tiên thiên tông sư, nhưng thẹn vì không bằng. Vẻ mặt một lão giả tóc trắng xóa ấy nấy nói. Tôi cũng thẹn vì không bằng. Một lão giả khác cũng đồng cảm nói. Bọn họ đều là tiên thiên tông sư, bình thường cảm thấy mình đã khá lắm rồi, nhưng so với Thiên Thành Diệt, quả thật không tính là cặn bã. Uy phong của thiên tông sư không giảm so với năm đó. Có người nhìn Thiên Thành Diệt vô cùng kính nể nói. Tiểu tử này xong đời rồi, kha kha. Hoàng Thiếu Nguyệt rất kinh ngạc về thực lực của Thiên Thành Diệt, cười đắc ý nói. Cục nước lớn như vậy. Cho dù đập vào thứ vạn tấn, cũng bị đập vào trong biển, huống chi là Mạc Phàm. Mạc Phàm, nhận một chiêu của tôi đây. Trong lúc mọi người khiếp sợ, Thiên Thành Diệt lớn tiếng quát. Hai tay ông ta ấn xuống, hai cục nước kình thiên lập tức như trụ trời sập, ném mạnh về phía Mạc Phàm ở giữa cục nước. Chắc chắn như thuyền đánh cá đều bị cục nước khuấy đảo vỡ nát, nếu cục nước này đập trúng Mạc Phàm, sẽ thế nào đây? Giữa cục nước, Mạc Phàm nhìn cục nước như ngân hà đổi chiều, trên mặt không có một chút sợ hãi và kích động. Hắn vươn một tay ra, nhẫn trên tay sáng lên, bạch ngọc kiếm tru sát xuất hiện trong tay hắn. Nếu biển vì ông sử dụng, tôi sẽ chém biển. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang, lạnh lùng nói. Ý niệm của hắn khẽ động, linh khí cuồn cuộn trong cơ thể trút vào trong tru sát. Rống. Một tiếng như long ngâm vang lên, trường kiếm khí 15 trượng như thần long phá gió mà ra. Trảm. Tay Mạc Phàm nâng kiếm, kiếm khí chém xuống cột nước kình thiên, cột nước chỉ kiên trì được một lát liền bị chém phá. Bùng. Kiếm khí bùng nổ, cột nước thanh thế kinh người bị nổ tung trong chớp mắt, biến thành ngàn vạn hạt mưa rơi xuống bốn phía. Hả? Một chiêu của Thiên Thành Diệt bị phá, ông ta bất nộ phản hỉ. Tiểu tử, quả nhiên năm ngày này của tôi không vô ích, chỉ là chút này còn chưa đủ, cậu còn kém xa. Thiên Thành Diệt nói xong giơ tay lên nắm lấy, một màn ngạc nhiên xuất hiện. Thủy Châu vốn bị kiếm khí của Mạc Phàm đánh sơ sát, bỗng nhiên dừng ở trong không trung. Ngay sau đó Thủy Châu bị kéo dài, mỗi một cái đều như viên đạn trôi nổi trong không trung. Chi chít, căn bản muốn tránh cũng không tránh được. Tuy còn chưa rơi xuống, nhưng nhìn làm da đầu người ta run lên, sởn gai ốc. Nếu những thủy đạn này rơi xuống, có thể bị bắn thành xúc sắc. Mạc Phàm, thử lại thiên vũ của tôi xem cậu chắn được nữa không? Thiên Thành Diệt cười âm hiểm nói. Kiếm khí của Mạc Phàm có thể ngăn một phần cột nước, nhưng sao có thể ngăn được toàn bộ, cần chắn sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua nước hình đạn đầy trời nói. Những nước hình đạn này tuy đều làm bằng nước, nhưng trong mỗi viên đạn đều ngưng tụ nội khí đến mức tận cùng, còn lợi hại hơn cả đạn. Cho dù tiên thiên ngọc thể của hắn có thể ngăn cản, nhưng đợi thiên vũ kết thúc, chắc chắn trên người hắn có chỗ không được tốt lắm, dù sao da thịt hắn còn chưa được rèn luyện. Nhưng những thứ này, hắn cần tự mình đi chắn sao? Nhẫn trên tay hắn sáng lên, kiếm tru sát được hắn cất đi. Kiếm tru diệt xuất hiện trong tay hắn. Kiếm ra, ngọn lửa đỏ như máu lập tức dấy lên, vù vù rung động. Thiên Thành Diệt thấy Mạc Phàm thay đổi pháp khí, nhíu mày, cười khinh thường. Mạc Phàm am hiểu dùng lửa nhất, sao ông ta có thể không biết điểm ấy? Nhưng nơi này là biển rộng mênh mông, hỏa kiếm, không biết lửa khắc nước à? Ngây thơ. Một tay Thiên Thành Diệt đánh xuống phía dưới. Vù vù. Ngàn vạn thủy đạn trong không trung rơi rầm rầm xuống, bắn về phía Mạc Phàm. Mạc Đại Sư, xem lần này cậu có chết hay không? Thiên Thành Diệt cười hưng phấn nói. Chết sao? Mạc Phạm lắc đầu cười. Hôm nay chính là ngày chết của ông, chữ hải, nấu biển. Phần thiên. Mạc Phàm vừa nói như vậy, kiếm Tru Diệt như cảm nhận được ý niệm của Mạc Phàm. Chim chíp. Tiếng kêu thanh thúy như phượng kêu vang lên, ngọn lửa lay động. Tiểu kiếm màu đỏ dài ra, biến thành phượng hoàng lửa khoảng 10 thước. Phượng hoàng lửa lượn một vòng quanh Mạc Phàm, lao vào trong nước một cái, một nhánh khói trắng bốc lên, mặt biển vô cùng yên bình, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hả? Trên du thuyền, lông mày Hoàng Thiếu Nguyệt nhướng lên, một kiếm của Mạc Phàm chém long toàn thủy trụ, cô ta còn có chút lo lắng. Nhưng nhìn thấy ngọn lửa của Mạc Phàm tắt trong biển. Cô ta cười thoải mái. Thiên Đại Sư lựa chọn nơi đấu không tệ. Cô nghĩ rằng Thiên Đại Sư sẽ vô duyên vô cớ lựa chọn ra tay ở biển Đông Hải à, chắc chắn nơi này là nơi tán thân của Mạc Phàm. Liễu Như Tùng vô cùng tin tưởng nói. Trên một du thuyền khác, Nam Cung Thiên hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, không phải cậu rất kiêu ngạo sao, xem cậu còn kiêu ngạo được đến khi nào. Trên chiếc thuyền đánh cá, Thiên Thành Diệt cũng cười, hai mắt nheo lại, trong mắt đều là khinh thường. Mạc Đại Sư, chữ hải của cậu đâu? Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, hắn hơi dịch chân. Nếu hắn nói là chữ hải, sao có đạo lý không nấu được biển? Gợn sóng màu đỏ như máu ở mặt biển dưới chân hắn lan tràn ra xung quanh. Rất nhanh liền đi ra ngoài cây số. Gợn sóng màu đỏ này khiến sắc mặt cô gái buộc tóc sừng dê và lão giả Huyền Yên ngồi trên xe lăn thay đổi. Không chỉ bọn họ, mấy lão giả khác cũng cảm nhận được không ổn, sắc mặt thay đổi theo. Không hay rồi, nhanh lùi về sau đi. Bọn họ vừa dứt lời, du thuyền và phi cơ trực thăng mới lùi về phía sau 10 thước. Vù vù. Một người lửa rất cao chui từ trong biển ra. Chỉ trong chớp mắt, mặt biển yên bình như rót một tầng dầu, như bị người ta dẫn đốt, thành một vùng thế giới lửa, nhiệt độ xung quanh cũng đột nhiên dâng cao. Âm thanh ùng ục phát ra từ trong biển. Một đám bọt khí to bằng nắm tay nổi lên trên mặt biển, nước biển như bị nấu sôi. Lúc này sắc mặt mọi người thay đổi. Mặt Nam Cung Thiên nóng rát, giống như bị tát mạnh một cái. Ngự hỏa chữ hải, đây là bản lĩnh thời cổ đại mới có. Cho dù ông ta là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, cũng không làm được dễ dàng như vậy, nhất là trên biển, gần như là không thể, dù sao nước cũng khắc lửa. Tuy Mạc Phàm dùng pháp khí, nhưng pháp khí chỉ là kính viễn vọng. Thực lực trúc cơ hậu kỳ, tối đa phóng đại đến tiên thiên sơ kỳ, không có khả năng phóng đại đến tiên thiên trung kỳ. Muốn chữ hải, ít nhất tiên thiên hậu kỳ mới có thể làm được. Sắc mặt Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng đều âm u, nếu không phải tận mắt thấy một vùng biển lửa, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vậy mà Mạc Phàm thật sự có thể chữ hải. Chuyện này, không sao, có thể chữ hải thì thế nào, không phá được thủy đạn của Thiên Đại Sư đều phải chết. Liễu Như Tùng bình tĩnh nói. Theo ngọn lửa thiêu đốt, mặt biển như được giải phóng. Sóng biển đột nhiên xuất hiện, gió biển nhấc lên, sóng biển mãnh liệt, không còn không sóng không gió khi được Thiên Thành Diệt khống chế. Thiên Thành Diệt nhíu mày, trong mắt hiện lên giận dữ. Ông ta ở đây 5 ngày. Lúc này mới lấy chân khí và tinh khí khống chế mặt biển xung quanh. Tiểu tử, cậu nấu biển của tôi giết cậu. Mắt Thiên Thành Diệt dữ dằn, hai tay trầm xuống. Tốc độ của mưa đạn đầy trời tăng lên, rơi về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, khẽ nói ra hai chữ. Phần thiên. Đốt trời, chim chíp. Phượng Hoàng kêu hai tiếng, trên biển lửa, hai đạo sóng lửa dâng lên lại hạ xuống. Hai đạo sóng lửa này cùng rơi xuống, như đại điểu vỗ cánh. Tất cả lửa trên mặt biển đều hóa thành một hỏa điểu vô cùng to lớn, bay về phía bầu trời. Hỏa điểu tràn đầy trời đất bay trong không trung. Quả thật như muốn đốt cháy một phần trời đất. Phốc phốc. Đạn mưa đầy trời rơi xuống, từng đạo khói trắng bốc lên. Tuy hỏa điểu cũng thu nhỏ lại, nhưng biến mất chậm hơn đạn mưa rất nhiều. Chỉ trong phút chốc, đạn mưa đầy trời biến mất hết sạch, hỏa điểu còn cỡ một người, Mạc Phàm lạnh lùng đứng dưới hỏa điểu. Xung quanh lại hiện lên vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm đều thay đổi. Nhất niệm chữ hải, phá ván cờ mà Thiên Thành Diệt bố trí, nhất niệm phần thiên, hủy đi bí pháp mưa đạn của Thiên Thành Diệt. Ở đây có không ít người thực lực không kém Thiên Thành Diệt nhiều lắm. Nếu đổi lại là bọn họ thành đối thủ của Thiên Thành Diệt, tuyệt đối không thoải mái như Mạc Phàm. Chẳng lẽ tiểu tử này che giấu thực lực? Có người nói. Lần này không ổn rồi. Hoàng Thiếu Nguyệt lộ ra vẻ kinh hoảng. Hoàng Tiểu Thư, đừng có gấp, nếu Thiên Đại Sư chỉ có chút bản lĩnh đó, năm đó không có khả năng thoát khỏi tay 20 cao thủ tiên thiên. Liễu Như Tùng ra vẻ trấn định nói. Ông ta mở miệng nói vậy, nhưng hai tay ông ta đã để lộ bất an lúc này của ông ta. Đạn mưa biến mất toàn bộ, ánh mắt Mạc Phàm như điện, ép thẳng về phía Thiên Thành Diệt. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ông cũng thử một kích của tôi xem, Phượng Vũ Cửu Thiên. Ngón tay hắn xẹt qua không trung, một cánh của Phượng Hoàng Lửa xẹt qua một đường cong hoàng mỹ ở trong không trung, không do dự đánh về phía thuyền đánh cá của Thiên Thành Diệt. Trong mắt Thiên Thành Diệt hiện lên ánh sáng lạnh, không chút hoang mang. Ngón tay ông ta khẽ lướt qua, một chiếc thuyền đánh cá con ở bên cạnh đứng thẳng lên, chắn trước người ông ta. Rầm, một tiếng thật lớn, giống như có một quả ngư lôi nổ tung trong không trung, thuyền đánh cá dài chừng hơn 20 mét bị tứ phân ngũ liệt trong chớp mắt, bị đánh thành mảnh nhỏ. Vụn gỗ bay đầy trời. Theo gió rơi vào trong biển, không thương tổn đến Thiên Thành Diệt. Ngọn lửa trên tiểu kiếm màu đỏ biến mất, quay về bên cạnh Mạc Phàm, được Mạc Phàm cất đi. Một hiệp, Long Toàn Thủy Trụ của Thiên Thành Diệt không thương tổn được Mạc Phàm, ngọn lửa của Mạc Phàm cũng không thương tổn đến Thiên Thành Diệt, hai người chia đều, bất phân thắng bại. Nhưng xung quanh là một vùng thổn thức. Thiên Thành Diệt vừa ra tay, đó là dời thuyền rời biển. Mạc Phàm thì có phần thiên chữ hải, không yếu thế chút nào. Trường hợp như vậy, một số đệ tử trẻ tuổi hoàn toàn nhìn ngay người. Hai người này là người sao? Sao tôi có cảm giác như tiên nhân đánh nhau trên tivi nhỉ? Cho dù là lão giả Tiên Thiên Tông sư tóc trắng xóa, lúc này trong mắt cũng lóe sáng. Đây mới là chiến đấu giữa cao thủ tiên thiên, một chuyến này đúng là không tới vô ích. Trên thuyền đánh cá, khóe miệng Thiên Thành Diệt hơi nhếch lên, nheo mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, giống như một con thú hoang nhìn chằm chằm con mồi mà mình thích. Mạc Đại Sư, quả nhiên pháp thuật của cậu danh bất hư truyền, nhưng nếu chỉ có như vậy, người chết hôm nay vẫn là cậu. Khi ông ta nói chuyện, chỗ mi tâm sáng lên, hai quả đấm nắm chặt theo, hiện lên tươi cười vô cùng tự tin. Vài tiếng rầm rầm vang lên, không khí chấn động. Một đám phù văn nhà giam toàn thân trắng như bạch ngọc xuất hiện xung quanh Mạc Phàm, bao vây Mạc Phàm ở bên trong. Nhà giam này vừa xuất hiện, trong vòng ba thước xung quanh Mạc Phàm, mặt biển không chỉ yên bình còn giống như bị ngưng kết. Phong cách cổ xưa, mênh mông chí khí xuất hiện, quanh thân Mạc Phàm căng thẳng, giống như bị cố định ở đó. Đây là Vạn Diệt Lao Lung, lần này Mạc Đại Sư xong rồi. Lão giả Huyền Yên ngồi trên xe lăn giống như biết nhà giam này, mắt mở to, vô cùng khiếp sợ nói. Trong chớp mắt thế cục thay đổi, Mạc Phàm gặp nguy hiểm. Vạn Diệt Lao Lung. Vạn Diệt Lao Lung là một loại bí pháp từng danh chấn một thời giới võ đạo và pháp đạo ở Hoa Hạ. Loại bí pháp này là sáu thế gia tìm thấy trong một long mộ, khi tìm được loại bí pháp này, sáu thế gia kia còn tìm được một thứ khác, thi thể chân long. Rồng là đồ đằng ở Hoa Hạ, thần thú trong truyền thuyết, đến nay vẫn chưa có chứng cứ chứng minh sự tồn tại của rồng. Sáu thế gia tìm được thi thể chân long, chuyện này đủ để oanh động toàn bộ thế giới. Nhưng càng thêm oanh động chính là, chân long cường đại như vậy lại bị Vạn Diệt Lao Lung trấn áp mà chết. Từ xưa rồng tượng trưng cho cường đại. Thiên tử mặc long bào, tứ hải lấy rồng làm vương. Cường đại như rồng, lại bị Vạn Diệt Lao Lung giết chết. Ý niệm đầu tiên của sáu thế gia này là muốn tìm được bí pháp thần thông của nhà giam này ngay cả rồng cũng có thể giết chết, nếu tìm được, chẳng phải vô địch khắp thiên hạ. Trải qua một phen tìm kiếm bọn họ thật sự tìm được, bí pháp này có tên là Vạn Diệt Lao Lung. Đáng tiếc chính là cao thủ, thiên tài sáu thế gia phái ra cùng lĩnh hội bí pháp này, chừng 5 năm vẫn không thể lĩnh hội được. Cuối cùng sáu đại thế gia chia Vạn Diệt Lao Lung ra thành 6 phần, sáu thế gia mỗi nhà cầm một phần. Tuy những bí pháp này kém Vạn Diệt Lao Lung có thể giết chết chân long, nhưng so với một số bí pháp trên địa cầu thì cường đại hơn không ít, sáu nhà coi như có chút thu hoạch. Nhưng chuyện này còn chưa xong. Mười mấy năm trước, Vạn Diệt Lao Lung bị Thiên Thành Diệt để mắt tới, ông ta ẩn nấp trong sáu thế gia này mấy tháng, đánh cắp Vạn Diệt Lao Lung được chia làm sáu bản. Chỉ là không ngờ vậy mà Thiên Thành Diệt luyện thành Vạn Diệt Lao Lung. Chuyện này, khóe miệng lão giả ngồi trên xe lăn giật giật, mãi mà không nói nên lời. Ông ta là người tôn gia trong sáu nhà, ông ta chính mắt nhìn thấy Vạn Diệt Lao Lung giết chết Chân Long. Tuy nhà giam của Thiên Thành Diệt kém khí thế nhà giam Trấn Rồng, nhưng đủ để giết Mạc Phàm. Rồng là sinh vật chí cao vô thượng, từ nhỏ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, sao con người có thể so sánh được? Vậy mà Thiên Thành Diệt luyện thành Vạn Diệt Lao Lung. Sắc mặt lão giả huyền y trên xe lăn trắng bệch như cà nhiễm sương, trong chớp mắt già nua đi hơn nhiều. Sáu đại thế gia đều không khám phá được sự huyền diệu trong đó, vậy mà để Thiên Thành Diệt luyện thành rồi. Nhà giam vừa thành, tươi cười đắc ý trên mặt Thiên Thành Diệt lại dày đặc hơn nhiều. Mạc đại sư, cậu thấy Vạn Diệt Lao Lung tôi bố trí cho cậu thế nào? Nghe nói nhà giam này ngay cả rồng cũng giết chết được. Mấy năm nay ông ta luôn nghiên cứu môn bí pháp này, nếu có thể luyện thành bí pháp này, rồng đều bị ông ta trấn chết, còn ai có thể đối địch với ông ta? Vì nghiên cứu bí pháp này, vô số dân bản xứ châu Mỹ bị giết, đoạt một số thánh vật và những thứ phá giải liên quan đến bí pháp này. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, ông ta thật sự luyện thành Vạn Diệt Lao Lung. Thiên Thành Diệt vừa nói những lời này, những người chưa từng thấy Vạn Diệt Lao Lung, sắc mặt, bùng, một tiếng khẩn trương hơn. Bọn họ chưa từng thấy Vạn Diệt Lao Lung. Nhưng có nghe nói đến. Bí pháp ngay cả rồng cũng giết được, sao bọn họ có thể không biết? Lúc này, biểu cảm của mọi người giống hệt lão giả huyền y ngồi trên xe lăn. Một đám người, ánh mắt nhìn Thiên Thành Diệt thay đổi không ít. Thiên Thành Diệt luyện thành Vạn Diệt Lao Lung, không chỉ Mạc Phàm sẽ phải chết không thể nghi ngờ, chỉ sợ Lâm Thiên Nam cũng không phải đối thủ của Thiên Thành Diệt, e rằng Hoa Hạ phải đổi chủ rồi. Trong nhà giam, Mạc Phàm nhíu mày. Khí tức nhà giam này rất quen thuộc, khiến sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Vạn Diệt phong ấn của Vạn Diệt Tông sao? Vạn Diệt Tông là một tông phái ở tu chân giới. Nổi tiếng nhất trong tông phái này là Vạn Diệt phong ấn, nghe nói có thể phong tiên trấn thần, trấn phong long phượng thì càng không nói chơi. Chỉ cần bị phong ấn bên trong, toàn bộ sinh mệnh đều hóa thành hư vô, đến khi chôn vùi. Vậy mà phong ấn chi thuật của Vạn Diệt Tông lưu lạc trên địa cầu. Chẳng lẽ giống như Ngạo Nhật Sơn Tông, đều từng lưu lại huyết thống trên địa cầu? Thiên Thành Diệt thấy Mạc Phàm nhíu mày, cười đắc ý, chân ông ta khẽ động, hai đạo kình khí xuất hiện sau vai ông ta, như hai chiếc cánh khổng lồ dương ra. Cánh mở, cơ thể ông ta bay từ trên thuyền đánh cá đến nhà giam Mạc Phàm. Một lát sau, ông ta đứng cách Mạc Phàm 10 thước. Hai tay ông ta giơ lên, thủy châu dâng lên từ trong nước biển, trôi nổi chi chít quanh nhà giam. Chỉ đợi mệnh lệnh của ông ta, liền bắn vào lòng giam Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu còn vùng vẫy dãy chết sao? Thiên Thành Diệt cười nói. Kết thúc quyết đấu, Mạc đại sư không còn cơ hội lật bàn rồi. Một lão giả vây xem nói rất chắc chắn. Vùng vẫy thì sao, không vùng vẫy thì sao? Mạc Phàm vẫn không hoảng loạn như trước. Vùng vẫy mà nói, tôi lập tức giết chết cậu, nếu cậu đồng ý giao bí pháp trên người mình ra đây, tôi vẫn sẽ giết cậu, nhưng có thể suy xét để người nhà cậu sống. Thế nào? Thiên Thành Diệt cười âm hiểm nói. Thân ngoại hóa thần và trận pháp ở biệt thự của Mạc Phàm đã hấp dẫn ông ta. Trừ chuyện đó ra, Mạc Phàm còn trẻ mà có tu vi như vậy, chắc chắn có không ít bí pháp trên người. Nếu có được những bí pháp này, thực lực ông ta tăng lên thì không nói, nói không chừng còn đột phá tiên thiên trung kỳ tiến vào tiên thiên hậu kỳ. Còn người nhà Mạc Phàm, ông ta không đi giết, không có nghĩa người khác không đi giết. Mạc Phàm hơi nheo mắt lại, sắc bén lập tức lóe lên. Ông cảm thấy phong ấn chi thuật của ông có thể phong ấn được tôi sao? Thiên Thành Diệt nhíu mày. Xác nhận Vạn Diệt Lao Lung còn đang vận chuyển, trên người Mạc Phàm lại không có một chút linh khí dao động, lúc này lông mày ông ta mới giãn ra. Ha ha, chân long đều bị trấn chết, chẳng lẽ cậu còn có thể ra khỏi đó được, cậu đã không chịu giao bí thuật ra, vậy cậu đi chết đi, từ người mấy đồ đệ của cậu, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Trên người Mạc Phàm có quá nhiều kỳ lạ không hợp với tuổi, vẫn nên giết Mạc Phàm tốt hơn, tránh đêm dài lắm mộng. Vạn Diệt Lao Lung của ông ta đã thành, thiên hạ còn ai địch được. Ông ta giơ một tay lên, đạn mưa như nuôi lực kéo mạnh về phía sau. muốn bắn về phía Mạc Phàm. Thiên Thành Diệt còn chưa ra tay, ở phía xa, khóe miệng Hoàng Thiếu Nguyệt hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười sảng khoái. Mạc Phàm từng khiến cô ta tuyệt vọng một lần, nhưng mà bây giờ, cuối cùng cũng phải chết. Liễu Như Tùng ở bên cạnh thấy Mạc Phàm như cá nằm trên thớt, mặc cho Thiên Thành Diệt sâu xét, cũng cười nham hiểm. Ế, tiểu tử, cậu cũng có ngày hôm nay. Ở một nơi khác, khóe miệng Bạch Vô Hận cũng nhếch lên, cười mỉa nói, ánh mắt như chất lỏng của rắn độc. Tiểu tử, cậu còn di ngôn gì không? Thiên Thành Diệt cười đắc ý nói. Di ngôn. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên. Cười khẽ. Nếu ông quyết đấu với tôi vào 10 ngày trước, quả thật tôi khó thoát khỏi nhà giam này, nhưng hiện giờ ông không giết được tôi đâu, nhà giam này của ông không thể trói buộc được tôi, tất cả đều muộn rồi. Ông ta cho rằng luyện thành một bí thuật là có thể thiên hạ vô địch sao? Nếu là như vậy, chẳng phải Vạn Diệt Tông sẽ độc bộ thiên hạ ở tu chân giới sao? Thực ra Vạn Diệt Tông kém Thần Nông Tông bọn họ không biết bao nhiêu lần. Cái gì? Mắt Thiên Thành Diệt mở to, trong mắt lộ ra chút bối rối hiếm có. Đại sư chạy trốn. Ý niệm của Mạc Phàm khẽ động, trên hai tay hai đạo quang mang hắc bạch lóe lên. Hai tay hắn hợp lại thành một, khi tách ra, một pháp kiếm màu xám được rút từ trong một tay hắn ra. Nếu Vạn Diệt Lao Lung này gặp người khác, hơn phân nửa sẽ vô kế khả thi, dù sao cũng là bí pháp nổi tiếng của Vạn Diệt Tông. Nhưng gặp phải hắn, phá dễ như giết chó. Phá cho ta. Kiếm rơi như sao băng, chém về phía Vạn Diệt Lao Lung. Đầm. Pháp kiếm chém lên Vạn Diệt Lao Lung, nhà giam vẫn như thành đồng chấn động, hào quang màu xám lưu chuyển, nơi kiếm phong tiếp xúc nhà giam chảy ra. Đến chỗ nào nhà giam trắng như ngọc không còn ánh sáng. Phù văn phía trên bị xóa đi. Ken két. Vết trạng khắp nơi, như nước vụn bất cứ lúc nào. Sắc mặt Thiên Thành Diệt thay đổi, Vạn Diệt Lao Lung này là quân bài chưa lật của ông ta, vốn chuẩn bị dùng trên người Lâm Thiên Nam, đánh Lâm Thiên Nam không kịp trở tay. Bị bất đắc dĩ mới dùng trên người Mạc Phàm, ai biết ngay cả Mạc Phàm cũng không trói buộc được. Ông ta mặc kệ mưa đạn trên bầu trời, bàn tay giơ lên, một nhà giam khác lại bao quanh Mạc Phàm, giống hệt cái trước. Những đạn mưa này đủ để đối phó những võ đạo tông sư khác, nhưng đối phó Mạc Phàm thì kém xa, nếu không giam được Mạc Phàm. Những thứ này đều phí công. Một Vạn Diệt Lao Lung không giam được tôi, hai cái có thể sao? Tôi nói đã muộn rồi. Trong nhà giam, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Bí pháp giải Vạn Diệt Lao Lung này tên là Âm Dương Pháp Kiếm, là bí pháp trấn phái của Âm Dương Tông tử địch của Vạn Diệt Tông nghiên cứu khắc chế Vạn Diệt Lao Lung, cảnh giới tiên thiên có thể sử dụng. 10 ngày trước, hắn có tu vi trúc cơ hậu kỳ, cho dù tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công cũng không thể thi triển Âm Dương Pháp Kiếm này. Hiện giờ hắn đã đến trúc cơ hậu kỳ, muốn dùng nhà giam này bao vây hắn, quả thực là nằm mơ. Vỡ. Tay hắn nắm chặt. Âm Dương Pháp Kiếm trong tay rầm rầm vỡ nát. Pháp kiếm vỡ nát không biến mất, trái lại ngưng tụ thành một đám pháp kiếm huyền ảo khác. Mỗi đạo pháp kiếm lớn bằng bàn tay, vẫn là màu xám, nhưng có thể nhìn xuyên qua, giống như thủy tinh màu xám, như được tạo ra từ bảo thạch, ở nơi góc cạnh lóe lên sắc bén. Đi! Mạc Phàm quát khẽ một tiếng. Âm Dương Pháp Kiếm huyền ảo nghe thấy tiếng Mạc Phàm, như người cá đi về phía Vạn Diệt Lao Lung. Tiếng bom nổ mạnh vang lên, không khí vì chuyện này mà run rẩy. Vạn Diệt Lao Lung đầu tiên bị phá vỡ. Vạn Diệt Lao Lung thứ hai còn chưa thành hình, cũng như tờ giấy. Bị Âm Dương Pháp Kiếm chém thành mảnh nhỏ. Nhà giam có thể trấn chết chân long, cứ tan thành mây khói như vậy, hoàn toàn không đáng sợ như trong truyền thuyết. Chuyện này. Ở đây, trong nhà giam nhìn như vỡ nát, Mạc Phàm bước từng bước ra ngoài, vẻ mặt mọi người thay đổi. Mắt Hoàng Thiếu Nguyệt, Liễu Như Tùng, Bạch Vô Hận mở to, mắt đảo liên tục, trên mặt không còn đắc ý như khi Mạc Phàm sắp bị giết, tràn đầy vẻ khó tin. Thứ trấn chết chân long, lại không thể giam được tiểu tử này. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Nam Cung Thiên ngoại trừ khiếp sợ ra, khuôn mặt già nua cũng đỏ bừng. Vừa rồi ông ta giận dữ mắng Mạc Phàm quá liều lĩnh. Còn bảo Mạc Phàm cúi đầu nhận sai, thực lực của Mạc Phàm như vậy cần sao? Những người còn lại cũng trợn mắt há miệng, cả đám không nói nên lời. Thực lực của Mạc Phàm không người có thể xem nhẹ, hiện giờ có thể khiến tất cả bọn họ cúi đầu. Tiểu tử này thực sự rất mạnh, Lâm Thiên Nam chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta. Rất lâu sau, lão giả Huyền Y vô cùng bội phục nói. Vẻ mặt thanh niên xung quanh đều mờ mịt. Không phải chỉ là một nhà giam sao, giỏi lắm à. Hồ đồ, nhà giam này có thể trấn chết trồng đó. Những lời này như một tảng đá to rơi vào trong hồ nước, gợn sóng hủy thiên diệt địa xuất hiện trong lòng bọn họ. Có thể trấn chết Long, nhưng không trấn được Mạc Đại Sư. Rồng không bằng người, cậu ta là thần tiên sao? Vạn diệt lao lung bị phá, năm ngón tay Mạc Phàm mở ra, âm dương pháp kiếm huyền bí đầy trời như chim chóc quay về tay hắn, biến thành trường kiếm màu xám lần nữa. Thiên thành diệt, nhà giam của ông đã bị tôi phá hủy, ông cũng thử pháp kiếm của tôi xem. Mạc Phàm vung tay lên, trường kiếm xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trong không trung, thân kiếm dài ra hơn 10 mét, như khuynh thiên nhất kiếm nhanh chóng chém về phía đầu thiên thành diệt. Kiếm còn chưa hạ xuống, trên mặt biển chia ra làm một rãnh nước. Sóng biển dập dần sang hai bên, tạo ra sóng nước cao 2-3 mét. Thiên thành diệt nhíu mày, vẻ mặt không còn bình tĩnh như trước, có bối rối có sợ hãi có khó thể tin cũng có không cam lòng. Đây là bí pháp cấp cao gì thế? Vạn diệt lao lung của tôi, rồng đều có thể trấn chết, vì sao không giam được một nhân loại nhỏ bé như cậu? Thiên thành diệt giận dữ hét. Có thể trấn chết rồng thì nhất định trấn chết được người sao? Mạc Phạm lắc đầu cười khẽ. Chư thiên vạn giới, 3000 thế cân bằng, chỉ có con người có nhân thân từ nhỏ, các tộc khác địa vị càng cao thì càng gần với hình người. Một yêu muốn biến thành hình người. Đều phải trải qua kiếp nạn tam tai lục nan cửu trọng. Mấy trăm năm mới có thể tu luyện được, đa số đều chết trên đường thành nhân thân. Chuyện này còn chưa rõ ràng sao, rồng không bằng người. Bí pháp này của tôi tên là âm dương pháp kiếm, chỉ là bí pháp bình thường, nhưng đủ để phá hủy vạn diệt lao lung. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Làm sao có thể? Thiên thành diệt tức đến mức hai mắt bốc hỏa, khuôn mặt đỏ bừng. Bí pháp của ông ta có thể trấn chết rồng, là tiên pháp. Lại bị một bí pháp bình thường của Mạc Phàm phá hủy. Có tin hay không tùy ông. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Quả thật âm dương pháp kiếm là bí pháp bình thường ở tu chân giới. Tối đa là trung cấp, còn chưa được tính là cao cấp. Hắn nói xong không để ý đến thiên thành diệt, pháp kiếm tiếp tục hạ xuống. Thiên thành diệt vung ống tay áo, từng đạo tường nước xuất hiện trước người ông ta. Những tường nước này đều do ông ta dùng chân khí ngưng tụ thành. Mỗi tường nước tạo ra đều như sắt thép, ngay cả đạn cũng không thể xuyên qua. Vạn diệt lao lung không có tác dụng, chỉ là nước ngưng tụ thành tường sẽ có tác dụng sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cổ tay trầm xuống. Rắc rắc. Tường nước vô cùng rắn chắc, dưới pháp kiếm màu xám không khác gì đậu hũ. Trực tiếp bị chém thành đôi. Thế đi của pháp kiếm không giảm, chém về phía thiên thành diệt. Mắt thiên thành diệt khẽ đảo. Hai tay không do dự chắn trên đỉnh đầu. Keng, một tiếng trầm đục, như chuông lớn bị gõ vang lên. Nơi 20 mét xung quanh thiên thành diệt, mặt biển trầm xuống. Thiên thành diệt chỉ khẽ ngăn, cơ thể bị đập vào trong nước. Ơ ế ế á ế ố á ế ớ, rầm. Pháp kiếm to lớn chém vào trong nước biển, nước bắn lên cao 10 thước, mặt biển giống như bị cắt thành hai, một rãnh biển sâu xuất hiện. Nước biển dâng lên cao, nước biển chảy ngược rơi vào trong nước lần nữa, gợn sóng kích động bắn lên. Rất lâu sau mặt biển mới yên bình trở lại, không thấy bóng dáng thiên thành diệt. Không ít người nhíu mày, nhìn mặt biển. Thiên thành diệt bị chém sao? Đúng lúc này, không biết người nào kêu lên. Thiên thành diệt ở bên kia, ông ta muốn bỏ chạy. Mọi người nhìn theo ngón tay người này, chỉ thấy ở nơi cách trăm mét. Rầm, một tiếng, một lão giả ướt sũng và chật vật. Khóe miệng còn có chút máu chui từ trong nước biển ra, vững vàng đứng trên mặt biển. Mạc Đại Sư, lần này tính cậu thắng, sau này chúng ta còn gặp lại. Thiên thành diệt nghiến răng nhìn Mạc Phàm nói. Ông ta nói xong không quay đầu lại. Đạp nước bay nhanh, sóng nước bắn tung tóe hai bên người ông ta, trong chớp mắt đã đi xa mấy chục mét. Mọi người xung quanh lại hiện lên vẻ khiếp sợ. Vậy mà thiên thành diệt chạy trốn. Nhiên huyết công. Không chỉ thiên thành diệt chạy ra ngoài, trong đám người vây xem, tiếng động cơ cũng vang lên theo. Một chiếc du thuyền và một chiếc phi cơ trực thăng chở Liễu Như Tùng, Hoàng Thiếu Nguyệt và Bạch Vô Hận, bỏ chạy theo hướng ngược lại với Thiên Thành Diệt. Thiên Thành Diệt đều bị Mạc Phàm đánh chạy, bọn họ còn ngây ngốc ở đây, đợi chết sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua Thiên Thành Diệt và đám Hoàng Thiếu Nguyệt, trong mắt chớp lóe hàn quang, thản nhiên nói, lúc này còn muốn chạy. Lần trước Thiên Thành Diệt đến biệt thự số 9, làm người nhà hắn bị thương, còn bắt nhiều ngư dân ở Đông Hải như vậy. Đám Hoàng Thiếu Nguyệt cũng đi theo gây khó dễ từ trong, muốn diệt Mạc gia bọn họ, hắn có thể để bọn họ chạy thoát sao? Ai cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy. Âm thanh như sấm vang lên liên tục, tản ra xung quanh, truyền vào trong tai mọi người. Nghe thấy âm thanh này, khuôn mặt tinh xảo của Hoàng Thiếu Nguyệt trắng xanh. Trong lòng Liễu Như Tùng và Bạch Vô Hận hồi hộp, mặt xám như tro tàn, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống. Nhanh lên, nhanh rời khỏi nơi này. Hai người vội vàng giục người lái. Hai người bọn họ một người Liễu gia một người Bạch gia, chỉ cần có thể chạy về gia tộc, còn sợ Mạc Phàm đánh đến gia tộc bọn họ sao? Nhưng nếu bị Mạc Phàm bắt được, bọn họ chỉ có đường chết. Sắc mặt Thiên Thành Diệt cũng không đúng lắm, nhưng vẫn quay đầu cười khinh thường với Mạc Phàm. Ông ta thừa nhận mình không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm muốn giữ ông ta lại, đừng nằm mơ nữa. Năm đó, 20 tiên thiên tông sư đều không thể giữ ông ta lại, ông ta rời đi, Mạc Phàm có năng lực làm gì ông ta? Muốn giữ tôi ở lại, cậu đừng nên cố gắng làm gì, đi bắt mấy người kia đi, nếu không cậu không bắt được ai đâu. Mạc Phàm cười lạnh lùng, lần trước để Thiên Thành Diệt chạy trốn ở biệt thự, hôm nay lại để ông ta trốn thoát, hắn còn là y tiên bất tử sao? Tru tà! Nhẫn trên tay hắn sáng lên. Tiểu kiếm trạng thái lỏng nhấp nháy lôi quang xuất hiện trong tay hắn. Ý niệm của hắn khẽ động, ấn ký lôi điện chỗ mi tâm chớp lóe, tiểu kiếm lôi điện dài ra thành cự kiếm cao cỡ một người. Lôi quang nuốt nhã, tia điện rung động, nghe làm da đầu người ta rung lên. Tốc độ của ông rất nhanh, nhưng ở trên biển này, ông nhanh hơn lôi điện sao? Nước khắc lửa, nhưng nước cũng có thể dẫn điện. Hắn nói xong cắm tru tà xuống mặt biển. Tiếng sấm vang lên, răng rắc, lôi kiếm lập tức chia làm ba đạo điện long, mượn nước biển đuổi theo ba phía. Chỉ trong giây lát đã tới dưới du thuyền, phi cơ trực thăng. Rầm. Hai đạo lôi trụ phóng thẳng lên trời. Phi cơ trực thăng và du thuyền chấn động, như bị vật nặng đánh trúng, tiếng máy móc nổ mạnh truyền ra, khói đen bốc lên. Du thuyền chậm rãi dừng lại, phi cơ trực thăng xoay mấy vòng trong không trung, đâm vào trong biển. Trên du thuyền và phi cơ trực thăng, đám Hoàng Thiếu Nguyệt run rẩy, trong cơ thể giống như có vô số trùng tử đang bò, có cảm giác chết lặng, vùng vẫy mãi mà không vùng vẫy được, liền ngã xuống lôi điện. Cách đó không xa, tươi cười trên mặt Thiên Thành Diệt còn chưa mất đi, sắc mặt cứng nhắc xuống, cuối cùng không cười nổi. Ông ta vội vàng vận khởi công pháp. Chân khí hộ thể tràn đầy mà ra, bọc ông ta lại, mũi chân hơi chìm vào trong mặt nước, cơ thể ông ta mượn lực bay về phía bầu trời. Cũng đúng lúc này, lôi điện rất nhỏ như xúc tu chui từ trong nước biển ra, rậm rạp chằng chịt khó mà đếm nổi. Chỉ chưa tới một phần 100 giây, lôi ti bao quanh Thiên Thành Diệt tính cả chân khí hộ thể của ông ta, cường đại như Thiên Thành Diệt gặp lôi điện này, vậy mà không thể tránh thoát. Cùng bị lôi ti bao quanh, còn có chiếc du thuyền kia và phi cơ trực thăng. Quay về cho tôi. Mạc Phàm tức giận quát một câu, tay dùng lực nắm lại. Ba điện quang như xiềng xích, kéo Thiên Thành Diệt. Du thuyền và phi cơ trực thăng bay về. Bùm, một người, một du thuyền, một phi cơ trực thăng rơi xuống nơi cách Mạc Phàm không xa, nước tung lên mấy trượng cao. Mạc Phàm rút lôi kiếm ra, cầm tia chớp trong tay giống như lôi thần, chỉ về phía Thiên Thành Diệt. Mỗi bước đi, nước biển đều chấn động theo. Lần trước để ông chạy, lần này còn muốn chạy, ông chạy được sao? Thiên Thành Diệt chậm rãi đứng dậy từ trong nước biển, cơ thể chấn động, chân khí hộ thể bị lôi điện bên ngoài chấn nát. Ông ta giơ tay lên lau máu tươi ở khóe miệng, hai mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú, lửa giận hừng hực bắn ra bốn phía. Từ khi Thiên Thành Diệt ông ta tự học thành tài tới nay, liền vang danh thiên hạ, chưa bao giờ chật vật giống như ngày hôm nay. Không chỉ bị người ta phá bí pháp, ngay cả chạy trốn cũng không chạy thoát. Hơn nữa người này còn là đứa bé 17, 18 tuổi. Tông sư Như Long, có thể chết, nhưng không thể nhục. Mạc Phàm, đây là cậu ép tôi, hôm nay tôi phải liều chết với cậu. Thiên Thành Diệt nắm chặt tay, giận dữ hét. Theo tiếng trống này của ông ta, đường vân huyết sắc nguệch ngoạc xuất hiện trên toàn thân ông ta. Cơ thể hơi gầy yếu của ông ta lập tức như khí cầu bơm đầy, trong cơ thể liên tục phát ra âm thanh xương cốt nổ tung. Thân thể từ gần 1m7, trong chớp mắt kéo cao đến hơn 1m9. Xoẹt. Tiếng vải bị xé rách vang lên, trang phục luyện võ trên người ông ta đều bị rách ra, lộ ra bắp thịt và cánh tay thô gấp đôi như khối sắt đốt hồng. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Thành Diệt từ một lão nhân gần đất xa trời, biến thành một đại hán hùng tráng, uy mãnh hơn 30 tuổi. Khí tức của ông ta vốn là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, theo biến hóa này, trong chớp mắt cường đại không chỉ một lần. Giống như đống lửa đốt cháy mạnh hơn, như rót thêm xăng vào, ngọn lửa xông thẳng lên trên trời. Khí tức như ngọn lửa lan tràn ra tứ phương. Xung quanh, không ít người đã cảm thấy không có bất luận hồi hộp gì nữa. Dù sao Thiên Thành Diệt vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu, căn bản không có lực đánh trả. Nhưng lúc này, khí tức tràn đầy trời đất của Thiên Thành Diệt và dung mạo thay đổi, sắc mặt rất nhiều người thay đổi, hô hấp bị kìm hãm theo. Đây là Nhiên Huyết Công, Thiên Thành Diệt muốn liều mạng. Có người nhận ra bí thuật Thiên Thành Diệt sử dụng kêu lên. Nhiên Huyết Công là bí thuật của cổ gia ở Mạc Bắc, sau khi thi triển pháp thuật này, sẽ có một thời gian dài rất yếu, nhưng có thể khiến tu vi tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Thiên Thành Diệt vốn là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, lại thi triển bí thuật này, cho dù không đến cảnh giới kim đan trong truyền thuyết, ít nhất cũng có thực lực tiên thiên hậu kỳ. Tiên thiên hậu kỳ, không hẳn không giết được Mạc Phàm. Nhanh lùi về sau đi. Một lão giả kêu lên, du thuyền và phi cơ trực thăng xung quanh vội vàng lùi về phía sau. Tiên thiên hậu kỳ quyết đấu càng đáng sợ hơn tiên thiên trung kỳ, không muốn bị cuốn vào bên trong, vẫn nên tránh xa một chút tốt hơn. Khóe miệng Thiên Thành Diệt nhếch lên, lộ ra nụ cười găng tà dị. Mạc Phạm có thể nắm lôi điện trong tay, nơi ông ta lựa chọn vừa vặn là biển rộng. Trừ phi tốc độ của ông ta nhanh hơn lôi điện, nếu không đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi điện kiếm của Mạc Phạm. Nếu không trốn thoát, vậy thì liều mạng một trận, ông ta không tin tiểu tử này lợi hại như vậy. Ố ố ố ế, Mạc Phàm, cậu vốn còn cơ hội sống sót, nhưng cậu tự mình hủy đi, cậu không nên đuổi tận giết tuyệt Thiên Thành Diệt tôi như vậy. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiên Thành Diệt một cái. Không nên sao? Tôi thấy người không nên là ông. Ông không nên về Hoa Hạ, lại càng không nên chọc Mạc gia tôi. Nhất là không nên dùng Nhiên Huyết Công này, ông đều đã làm. Vậy thì đi chết đi. Hắn đâm lôi kiếm vào trong nước biển một lần nữa, giẫm mạnh xuống dưới chân, bay về phía Thiên Thành Diệt. Quả đấm nắm chặt, bạch quang lóe lên, hắn không do dự đánh về phía Thiên Thành Diệt. Thiên Thành Diệt chết. Thiên Thành Diệt thấy Mạc Phàm không tránh mà xông tới, cười lạnh lùng. Mạc Phàm, cậu rất can đảm đó, nhưng hiện giờ đối đầu đúng là không sáng suốt. Ông ta mới thi triển Nhiên Huyết Công, thực lực đang thịnh, Mạc Phàm lại đối đầu với ông ta, không phải muốn chết thì là gì? Dù sao thiếu niên tông sư còn trẻ. Nhưng chuyện này hợp ý ông ta. Ông ta bước lên trước một bước, chân khí màu đỏ vô cùng cường đại giống như lưu hỏa tràn ra từ người ông ta. Trong vòng 40 mét xung quanh, biển cả tràn đầy vùng màu đỏ. Một quyền đánh ra, thiên, địa, hải này như được sử dụng toàn bộ. Sóng biển, gió biển và chân khí màu đỏ ngưng tụ thành một quả đấm màu đỏ to lớn, như thực chất nghênh đón Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, sao hắn có thể không biết bí pháp Nhiên Huyết Công này? Một khi thi triển loại bí pháp này, đa số mọi người sẽ tránh mũi nhọn, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Dù sao ép buộc tăng gấp đôi tu vi, vẫn tương đối đáng sợ. Nhất là tiên thiên tông sư, vốn kém một chút. Một bên thực lực tăng gấp đôi, hoàn toàn có thể nghiền áp đối phương. Nhưng chuyện này đúng với người bình thường, còn không có tác dụng với y tiên bất tử hắn. Nếu muốn giết Thiên Thành Diệt, nên nghiền áp ông ta khi cường đại nhất. Ánh mắt hắn như đao, bạch quang trên tay sáng lên, linh khí ngưng mà không rời, giống như sao băng xuyên qua không khí. Quả đấm tiến về phía nước biển. Khí tức đáng sợ hủy diệt toàn bộ dân nước theo gió lên. Rầm. Hai quyền đánh vào nhau, giống như tiếng hai kim khí va chạm vang lên. Không ít người vội vàng bịt tai, mấy người trẻ tuổi không bịt tai kịp lập tức mất đi thính giác, máu chảy từ trong tai bọn họ ra. Nước biển tách hai người ra, mặt biển dưới chân hai người hạ xuống hơn 5-6 thước, gợn sóng mãnh liệt theo kình phong vô cùng sắc bén đánh ra bốn phía. Mặt biển cuồng loạn. Rắc rắc. Quyền ảnh màu đỏ xoay chuyển, nghiền nát rầm rầm, thiên thành diệt cũng biến sắc theo. Mạc Phàm không nhiều tuổi, nhưng lực lượng thân thể và trình độ ngưng thực chân khí mạnh như vậy sao? Mắt ông ta hơi nheo lại, hàn quang nở rộ, vội vàng lùi về phía sau. Mạc Phàm đánh nát quả đấm màu đỏ, thân thể xoay trong không trung, một cước đạp mạnh về phía Thiên Thành Diệt. Thiên Thành Diệt nhíu mày, hai tay nắm lấy trong không trung, áp lực không khí lại căng thẳng hơn, hai tay tràn đầy long văn, trường đao như thực chất xuất hiện trong tay ông ta, trong không khí lập tức xuất hiện vết trạng. Ánh đao chớp lóe chém về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, nếm thử nhất khí trảm của tôi xem. Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, khí đao này tương tự với khí binh của Ngũ Hành Tông. Nhìn như là ngưng khí thành binh bình thường, thực ra không có đơn giản như vậy. Nếu khí binh này nổ tung, không khác gì ngư lôi hủy diệt một chiếc thuyền đánh cá. Nhưng hắn cũng không sợ, linh khí cuồn cuộn rót vào phần chân, kim quang lóe lên. Đạp thiên. Chân của hắn lập tức như cột trời, đạp về phía Thiên Thành Diệt. Rầm, một tiếng thật lớn, trên mặt biển như có sóng thần, không khí không ngừng chấn động, sóng biển cao mấy chục mét. Kình phong như đao thổi ra bốn phía. Một lát sau, mặt biển yên bình hơn, Mạc Phàm dẫm lên gợn sóng cuồn cuộn trên biển, vẻ mặt như thường. Sắc mặt Thiên Thành Diệt nghiêm trọng, lùi ra xa cách Mạc Phàm 10 thước. Khí binh trên tay chỉ còn lại chuôi đao. Bộ phận khác đã biến mất không thấy, cánh tay ông ta không tự chủ được run rẩy. Ông ta mượn nhiên huyết công để tăng tu vi lên gấp đôi, vậy mà không thể nghiền áp Mạc Phàm. Ông ta vặn chân khí thành khí đao cứng hơn kim cương, cũng không đánh lại được Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu còn trẻ tuổi đã có tu vi như vậy, quả thật rất lợi hại. Là ông quá yếu. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, diễn thiên thần quyết. Thân thể tiên thiên ngọc cốt, những thứ này không có thứ nào không phải phương pháp tu luyện đứng đầu tu chân giới. Tuy chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng Thiên Thành Diệt tiên thiên sơ kỳ không thể sánh bằng. Còn nhiên huyết công, chỉ là chuyện cười đối với hắn. Thiên Thành Diệt nhíu mày, trong mắt đầy lửa giận. Ông ta đường đường là Thiên Thành Diệt, một trong 10 đại trưởng lão của Thanh Bang, mười mấy năm trước đã danh chấn Hoa Hạ, lại bị đứa bé nói là quá yếu. Tiểu tử! Cậu quá kiêu ngạo rồi. Thiên Thành Diệt giận dữ hét lên. Nếu ông không còn quân bài khác chưa lật, ông có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn chẳng muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Thiên Thành Diệt, hắn nắm chặt tay lại, linh khí xoay tròn xuất hiện trên quả đấm của hắn, bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, đến chỗ Thiên Thành Diệt. Mắt Thiên Thành Diệt lóe lên bất định, ông ta nhìn thoáng qua xung quanh, do dự một lát, ánh mắt âm u. Lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú, khí tức kỳ lạ nở rộ trên người ông ta. Mạc Phàm, cậu biết vì sao lão phu có thể trốn khỏi tay 20 cao thủ tiên thiên không? Có liên quan gì sao? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Nguyên nhân là vì đây. Dưới chân Thiên Thành Diệt chấn động, chân khí màu đỏ trên mặt biển xung quanh nổi lên cuồn cuộn, sóng biển nhấc lên cao hơn 10 thước, bao vây hai người ở bên trong. Trên da ông ta hiện lên một tầng lân giáp. Ngón tay kéo dài, móng tay sắc bén lóe sáng hàn quang, một cái đuôi xuất hiện ở giữa mông ông ta. Chỉ trong phút chốc ông ta liền biến thành trạng thái nửa người nửa ma, hai mắt đỏ bừng như máu, lóe sáng nanh sắc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ma hóa, ông tu ma công, còn dung hợp ma huyết. Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi. Thiên Thành Diệt cười hung dữ, ma hóa này là một bí thuật ông ta tìm thấy trong cổ mộ. Vào tối ông ta bị 20 cao thủ tiên thiên bao vây, chỉ dựa vào thân thể và tốc độ ma hóa này, thừa dịp nguyệt khắc phong cao, dùng tu vi tiên thiên sơ kỳ giết mấy cao thủ tiên thiên trung kỳ lợi hại, mới thoát đi được. Cơ thể sau khi ma hóa cái gì cũng tốt, không bị người ta phát hiện, từng tháng phải lấy máu người áp chế ma tính. Thân thể ông ta chớp lóe, như lưu quang đến trước người Mạc Phàm, tốc độc rất nhanh, móng vuốt sắc bén không do dự vồ về phía ngực Mạc Phàm. Ha ha! Cậu biết quá nhiều, nhưng vẫn nên đi chết đi, có thể là người ép tôi lộ ra ma hóa chi thân, là vinh hạnh của cậu. Thiên Thành Diệt cười vô cùng tự tin nói. Ma hóa chi thân này của ông ta, ngay cả hợp kim đều có thể xé rách, sao không giết được Mạc Phàm? Nhưng lúc tay ông ta sắp đâm phá ngực Mạc Phàm, nắm trái tim Mạc Phàm bóp nát, sắc mặt ông ta kỳ lạ hơn. Bạch quang tỏa ra từ trên người Mạc Phàm, vậy mà tay ông ta không thể tiến thêm chút nào. Chuyện này, làm sao có thể? Cuối cùng sắc mặt Thiên Thành Diệt cũng trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Nhưng huyết công của ông ta gần như có thực lực tiên thiên hậu kỳ, thân thể ma hóa, cho dù là hoành luyện tông sư đỉnh phong cũng sẽ chết, vậy mà không xé rách được thân thể Mạc Phàm. Cậu, thân thể cậu làm bằng gì? Vì sao, tôi nói rồi, ông quá yếu, lại làm quá nhiều việc không nên làm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Toái tinh. Bạch quang trên quả đấm tỏa ra, như vì sao đánh về phía bả vai Thiên Thành Diệt. Răng rắc. Tiếng xương cốt gãy vang lên, thân thể ma hóa của Thiên Thành Diệt như giấy, vặn thành bánh quai chèo dưới quyền của Mạc Phàm, bay về phía sau. Phốc. Một ngụm máu tươi phun từ trong miệng Thiên Thành Diệt ra. Không đợi Thiên Thành Diệt bay xa, Mạc Phàm đuổi theo, một quyền vừa rồi là đánh thay người Mạc gia tôi bị ông làm bị thương, một quyền này vì ngư dân ông giết chết. Răng rắc. Nửa người còn lại của Thiên Thành Diệt cũng biến thành bánh quai chèo. Một quyền cuối cùng, khiêu khích tôi, chết đi. Một quyền của Mạc Phàm đánh về phía đầu Thiên Thành Diệt. Mắt Thiên Thành Diệt mở to, trong mắt như sắp rơi ra, tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta dùng hết toàn lực cũng không thể làm thương tổn Mạc Phàm chút nào, một quyền của Mạc Phàm dễ dàng phá hủy thân thể sau khi ma hóa của ông ta. Đừng giết tôi là trưởng lão của Thanh Bang, tôi còn là thiên gia. Không đợi ông ta nói xong, một quyền của Mạc Phàm đánh trúng đầu ông ta. Đầu Thiên Thành Diệt vỡ nát như dưa hấu bị đập vỡ, máu tươi và óc văng tung tóe. Bùm, một tiếng, thi thể Thiên Thành Diệt như đạn bắn vào trong nước. Bọc nước văng tung tóe. Thiên Thành Diệt chết. Còn có người nào? Thiên Thành Diệt vừa chết, sóng biển xung quanh được chân khí của Thiên Thành Diệt kích khởi, chảy ngược như thác nước cửu thiên. Bùm. Nước biển cao mấy chục mét đánh xuống, tạo ra gợn sóng mãnh liệt trên mặt biển. Không đợi mặt biển yên tĩnh trở lại, người trên du thuyền và phi cơ trực thăng vội vàng nhìn về phía Thiên Thành Diệt và Mạc Phàm. Chỉ thấy vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng, đạp sóng mà đứng. Thiên Thành Diệt thì không thấy tung tích, nhưng lần này trên mặt biển có một vùng màu đỏ, trắng, còn có thứ gì đó tương tự như xương đầu. Trong chớp mắt, trên biển lại vô cùng khiếp sợ. Thiên Thành Diệt chết rồi sao? Có người dụi mắt, nghi ngờ hỏi. Chuyện đó không có khả năng đâu. Sóng biển cuối cùng mà Thiên Thành Diệt tạo ra, khiến bọn họ không thể thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng Thiên Thành Diệt dùng nhiên huyết công, thực lực cao hơn người bình thường gấp bội lần, vẫn chết trên tay Mạc Phàm sao? Làm sao có thể? Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ tiếng sóng biển, tiếng động cơ, tiếng gió ra, thì không còn âm thanh gì khác. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm và mặt biển xung quanh hắn. Có người nhìn Mạc Phàm như nhìn thần linh, có người không thể tin đây là sự thật. Lúc này Mạc Phàm mới 17, 18 tuổi, lúc trước diệt hoàng gia, lại hủy Vu Thần giáo ngàn năm. Hai thế lực này mấy năm gần đây hơi yếu thế, bị Mạc Phàm hủy cũng không có gì lạ. Nhưng hiện giờ Mạc Phàm giết chết Thiên Thành Diệt Tiên Thiên Tông Sư, chuyện này rất khó. Tông Sư Như Long, một khi trở thành Tông Sư, liền có được thiên quân vạn mã, bất luận là một vị tông sư nào muốn giết một tông sư khác đều khó như lên trời, Thiên Thành Diệt là loại khó càng thêm khó. Mười mấy năm trước, 20 tiên thiên tông sư cũng không thể ngăn lại Thiên Thành Diệt. Cho dù là Lâm Thiên Nam được xưng thiên hạ vô địch, muốn diệt Thiên Thành Diệt cũng không dễ dàng gì. Hôm nay Thiên Thành Diệt lại bị Mạc Phàm giết chết. Tôi không tin, nhất định là Thiên Thành Diệt chạy thoát rồi. Nam Cung Thiên lắc đầu nói. Rõ ràng Mạc Phàm chỉ có thực lực trúc cơ hậu kỳ, sao có thể khủng bố như vậy? Lúc này, rầm, một tiếng. Một thi thể không đầu chui từ trong nước ra, bay cao 3 thước so với mặt biển, liền ngã xuống biển, nước chảy bèo trôi. Thi thể này ngoại trừ Thiên Thành Diệt, còn có thể là ai? Nhìn thấy thi thể này, khuôn mặt Nam Cung Thiên đỏ bừng, giống như bị người ta tát vài cái, lập tức câm miệng. Lúc trước ông ta có thể không tin. Nhưng thi thể của Thiên Thành Diệt còn đây, ông ta không tin nữa thì đúng là ngốc. Thi thể Thiên Thành Diệt vừa xuất hiện, gần như ánh mắt tất cả mọi người ở đây nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy kính sợ, sùng bái. Lúc này Mạc Phàm mới 17, 18 tuổi, đợi một thời gian nữa, thiên hạ này, trên mặt đất, trong ngũ hành còn ai là đối thủ của Mạc Phàm? Chúc mừng Mạc đại sư. Một lão giả đứng dậy chúc mừng Mạc Phàm. Những người khác cũng đều đứng dậy, cúi người chúc mừng, Nam Cung Thiên là một trong số đó. Chúc mừng Mạc đại sư. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, một tay vươn ra, lôi kiếm bay vào trong tay hắn. Hắn đi về phía du thuyền của Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng. Trên du thuyền, Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng mới bị lôi điện đánh trúng, tứ chi như nhũn ra bây giờ còn chưa khôi phục lại. Mạc Phàm cầm lôi kiếm trong tay đi đến trước hai người, điện quang nuốt nhã bất định, hứng khởi rung động, làm toàn thân người ta nổi da gà. Hai người còn muốn nói gì? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Mạc đại sư, cậu tha cho tôi đi, tôi bị kẻ tiện nhân này bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới đối nghịch với cậu, nói cách khác, cậu lại cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám. Liễu Như Tùng chớp mắt, vội vàng nói. Mạc Phàm ngay cả Thiên Thành Diệt đều giết được, Liễu Như Phong gia chủ nhà họ chưa hẳn là đối thủ của Mạc Phàm, không đẩy trách nhiệm đi thì chỉ có đường chết. Ông nội Liễu, ông nói gì thế? Vẻ mặt Hoàng Thiếu Nguyệt ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Tùng vô cùng xa lạ. Nếu không phải Liễu gia nhìn trúng gia sản hoàng gia cô ta và công pháp, y thuật trên người Mạc Phàm, sao Liễu gia có thể phái Liễu Như Tùng tới? Liễu Như Tùng lại đổ hết tất cả trách nhiệm lên trên người cô ta. Chẳng lẽ không đúng à, nếu không phải cô hạ dược trong ly rượu sắc dụ lão phu, còn dùng ảnh chụp uy hiếp lão phu nữa. Sao lão phu có thể mắc mưu của cô? Liễu Như Tùng cười dâm nói. Ông! Hoàng Thiếu Nguyệt tức đến mức nghiến chặt răng, nhưng không nói gì thêm. Nói xong rồi sao, Liễu Như Tùng? Mạc đại sư tha mạng, chỉ cần cậu tha cho tôi, Liễu gia thủ đô chúng tôi sẽ có cảm tạ. Liễu Như Tùng ăn nói khép nép. Cảm tạ thì chắc chắn, Liễu gia các ông vẫn sợ tôi. Ý niệm của Mạc Phàm khẽ động. Người muốn cảm tạ hắn, nói không chừng sẽ phản hắn một ngày nào đó, giống như những ngư dân này, vẫn nên sợ hắn tốt hơn. Trời sợ hắn không dám mưa, đất sợ hắn không dám rung chuyển, người sợ hắn không dám phản kháng. Mạc Phàm vừa mới nói xong, trên mặt Liễu Như Tùng là kỳ lạ. Không, tôi. Ông ta còn chưa nói xong, bùm, một tiếng, giống như có trái bom nổ tung trong cơ thể ông ta. Cơ thể ông ta bị nổ tung, ngọn lửa màu trắng chui từ trong cơ thể ông ta ra, trong chớp mắt bao phủ cả người ông ta. Cô không cần phải nói gì nữa, tôi đã cho cô cơ hội, cho nên cô đi gặp những người hoàng gia khác đi. Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Thiếu Nguyệt một cái nói. Hoàng Thiếu Nguyệt không giống người hoàng gia khác làm chuyện thương thiên hại lý, nhưng nếu cô ta đã muốn chết, vậy thì chết đi. Ấn ký ngọn lửa chớp lóe chỗ mi tâm cô ta. Ngọn lửa màu đỏ chui từ trong tai mắt mũi miệng Hoàng Thiếu Nguyệt ra, ngọn lửa hừng hực giấy lên trên người hai người. Ngọn lửa giấy lên, Mạc Phàm khẽ nhảy lên, đến trên phi cơ trực thăng chìm vào trong nước biển hơn nữa. Bạch Vô Hận nằm sấp trên cabin như chó chết, không khá hơn Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng dưới điện kiếm của Mạc Phàm bao nhiêu. Bạch Vô Hận thấy Mạc Phàm cầm kiếm đi tới, sắc mặt trắng bệch. Mạc đại sư tha mạng, chỉ cần cậu thả tôi. Tôi có thể tặng hết mẹ con Bạch Vô Song, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh cho cậu, cậu muốn phụ nữ khác ở Bạch gia cũng được. Ông không báo thù thay con trai mình sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không, không báo thù nữa. Bạch Vô Hận vội vàng nói. Một con trai thì tính là gì, ở ngoài ông ta chỉ có một đứa con trai là Bạch Tiểu Long, thực ra ông ta có 5-6 đứa con riêng ở ngoài, chết một người lại tìm đứa khác bồi dưỡng là được. Nhưng ông ta tuyệt đối không thể vì con trai mà đền mạng mình vào. Ông không báo thù, tôi muốn báo thù, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Y tiên bất tử hắn, có thể tùy tiện mạo phạm sao? Mắt Bạch Vô Hận mở to, trong mắt lóe lên hung ác nham hiểm, trong chớp mắt con ngươi màu đen biến thành màu trắng. Cậu đã không cho tôi sống. Tôi sẽ không để cậu được sống, những người mắt nhìn thấy được, đều bị giết chết. Nếu không trốn thoát, liều mạng đánh cược. Khoảng cách gần như vậy, nói không chừng. Hai đạo bạch sắc dao động, nhanh chóng bay về phía Mạc Phàm, rất nhanh. Không đợi dao động đánh trúng Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, lôi kiếm vung lên. Tiếng chim chíp, như trăm chim kêu vang lên. Đầu Bạch Vô Hận như quả bóng lăn sang một bên, rơi vào trong nước, máu tươi bắn ra. Bùm. Đầu Bạch Vô Hận rơi vào trong nước, trong con ngươi màu trắng ánh sáng nhanh chóng mất đi. Mạc Phàm giết ba người này, lúc này ánh mắt sắc bén mới nhìn đám người xung quanh. Trường kiếm kêu ong ong, từ hơn một thước biến thành gần 3 mét, bể nghệ thiên hạ, đảo qua trong không trung. Các người, còn ai muốn mơ ước đồ của Mạc Phàm tôi không? Âm thanh như sấm rền, vang lên trong lòng mọi người, truyền đi rất xa. Cúi đầu. Ở đây, sắc mặt không ít người thay đổi, trong con người lóe lên ánh sáng bất định. Tuy bọn họ không ra tay như ba nhà Liễu gia, Bạch gia, Hoàng gia, nhưng không có nghĩa không có tâm tư này. Phải biết rằng công pháp của Mạc Phàm có thể luyện đến thiếu niên tông sư, y thuật của Mạc Phàm có thể chữa trị ung thư. Hai thứ này bất luận người nào đạt được, cái trước vô địch thiên hạ, cái sau nổi tiếng trên thế giới, có ai không muốn. Nhưng lúc này, cả đám đều lắc đầu. Không dám. Mạc Phàm có thể giết Thiên Thành Diệt, thì giết được bọn họ rất dễ dàng. Muốn thứ gì của Mạc Phàm phải địch được Mạc Phàm trước rồi nói sau. Nếu không thì phải chết. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh khốc, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục hỏi, còn ai muốn đấu với tôi không? Mọi người lại lắc đầu, cho dù Mạc Phàm có một mình, nhưng đã vô địch, là địch với người vô địch, không khác gì tự tìm đường chết. Không dám. Có người muốn thử thực lực của tôi một chút không? Mạc Phàm tiếp tục hỏi. Có một số người nhìn Mạc Phàm, lại nhìn thi thể Thiên Thành Diệt, không ai dám đứng ra. Thiên Thành Diệt là đá thử vàng tốt nhất, Thiên Thành Diệt đều chết trên tay Mạc Phàm, bọn họ còn cần phải thử lại sao? Không dám. Một người lại nói. Ba cái, không dám. Hoàn toàn đè ép kiêu ngạo của mọi người xuống chỗ thấp nhất trong đáy cốc. Mọi người ở đây, có nhiều người là cường hào một phương, khẽ dịch chân đều khiến tứ phương run rẩy, nhưng bị một tên tiểu tử ép không ngẩng đầu lên được. Nhìn những người cúi đầu, Mạc Phàm hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên thần thức trướng xa, giống như nước biển dậy sóng lao nhanh ra xung quanh. Chỉ trong giây lát liền bao trùm mọi người ở trong, giọng nói vô cùng lạnh lẽo cũng truyền đến. Dám cũng không sao, những người mơ ước đồ của tôi, đối địch với tôi, muốn thăm dò thực lực của tôi, sẽ như chiếc thuyền này. Nhẫn trên tay Mạc Phàm sáng lên. Khí thế mạnh hơn, Bạch Ngọc kiếm tru sát và hỏa kiếm tru diệt bay ra, cùng lôi kiếm trôi nổi xung quanh hắn. Nếu giết Thiên Thành Diệt, nhân cơ hội giết uy phong của những người này, để bọn họ biết sau này muốn ra tay với Mạc gia, đều nghĩ tới kết cục và hậu quả. Nghĩ đến chuyện này. Rống. Tiếng long ngâm vang lên, Bạch Ngọc kiếm tru sát hóa thành một đạo kiếm khi dài 15 trượng. Rầm. Kiếm khí chém mạnh xuống lôi đài mà Thiên Thành Diệt dùng thuyền đánh cá dựng, hơn 10 thuyền đánh cá vểnh lên, bị kiếm khí chém thành hai đoạn, sóng biển lại quay cuồng. Một kiếm này mới kết thúc, lôi kiếm chớp lóe. Khi xuất hiện lần nữa đã đến trên không chỗ những thuyền đánh cá này. Bùm, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, kinh lôi xuyên mây phá sương, từ trên trời giáng xuống, nổ tung trong thuyền đánh cá, bùng nổ trên bầu trời. Mỗi một đạo sấm vang lên, liền có thuyền đánh cá hóa thành mảnh nhỏ. Một lát sau, toàn bộ thuyền đánh cá nối xích sắt biến thành đống vụn gỗ, tấm ván gỗ trôi nổi trên mặt biển, xích sắt trói buộc những thuyền đánh cá phát ra âm thanh răng rắc, chậm rãi chìm vào trong nước. Không đợi xích sắt biến mất, hỏa kiếm tru diệt chớp lóe hồng quang, tiếng phượng kêu vang lên. Rầm rầm, ngọn lửa phần thiên chữ hải lại dấy lên trên mặt biển. Mặt biển lại là một vùng biển lửa. Tất cả mọi người ở đây lại trợn mắt há miệng. Không ít người nuốt nước bọt theo bản năng, có người chảy mồ hôi ròng ròng, trong chớp mắt mồ hôi ẩm ướt cả lưng. Ba câu trước của Mạc Phàm đã áp chế kiêu ngạo của bọn họ xuống thấp nhất, ba kiếm sau đó như một cái tát diệt sạch kiêu ngạo của bọn họ, dù sao thực lực chân thực hơn lời nói. Ba kiếm hủy đi tất cả thuyền đánh cá, nếu ba kiếm này hạ xuống du thuyền hay phi cơ trực thăng của bọn họ có thể sống sót dưới kiếm này sao? Rất nhiều người không tự chủ được lắc đầu. Tiểu ca này thật đáng sợ. Cô gái buộc tóc sừng dê lúc trước nhìn Mạc Phàm chăm chú, lau mồ hôi trên trán nói. Những pháp khí này không đáng sợ, đáng sợ là thần thức vô cùng cường đại của cậu ta. Lão giả Huyền Yên ngồi trên xe lăn thán phục nói. Bọn họ ở trên du thuyền cách Mạc Phàm còn hơn cây số, vậy mà thần thức của Mạc Phàm vẫn phả vào mặt, khiến ông ta có cảm giác khó thở. Thần thức rất cường đại, ông ta sống lâu như thế, thấy nhiều cao thủ như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam không xuất hiện, sau này chỉ sợ là Mạc Đại Sư đứng đầu. Một lão giả nghiêm túc nói. Cho dù Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam cũng không hẳn là đối thủ của cậu ta. Một lão giả khác sửa đúng nói. Có không ít người ở xung quanh gật đầu, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy sùng bái, tôn kính và hâm mộ. Thiếu niên tông sư vô địch, có ai không mơ chuyện này? Được mọi người chú ý như vậy, vẻ mặt Mạc Phàm như thường. Hắn nhìn thoáng qua một phía, nhíu mày, thu hồi ba thanh kiếm, xoay người lao về phía bên kia, đạp sóng mà đi, giống như là bay. Hơn 10 phút sau, Mạc Phàm đứng trên một chiếc thuyền đánh cá. Vạn Giang Minh đứng đối diện nhíu mày lại, phóng ra chân khí hộ thể, cảnh giác nhìn Mạc Phàm chằm chằm. Thiên Thành Diệt bảo anh ta ở đây, trông coi những ngư dân bị bọn họ bắt đi, không đi xem hai người quyết đấu. Lúc này Mạc Phàm nên quyết đấu với nhị sư thúc anh ta mới đúng, vì sao lại xuất hiện ở đây? Sao người tới lại là cậu, nhị sư thúc tôi đâu, ông ấy bị đánh bại sao? Ông ta bị tôi giết chết rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, giọng điệu giống như nói tôi vừa ăn cơm xong. Mắt Vạn Giang Minh mở to, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Anh ta hiểu biết rất rõ về thực lực của nhị sư thúc này, ngay cả Vạn Thiên Tuyệt sư phụ anh ta cũng từng nói, chỉ nắm chắc thắng nhị sư thúc anh ta 80%. 20% còn lại 10% dựa vào trời, 10% dựa vào đất. Sư phụ anh ta có thể nói như vậy đủ để chứng minh cường đại của nhị sư thúc anh ta, nhưng nhị sư thúc anh ta lại bị Mạc Phàm giết chết rồi. Chuyện này không có khả năng. Vạn Giang Minh lắc đầu nói. Anh xuống đó gặp ông ta thì biết. Mạc Phàm lạnh lùng nói, đi về phía Vạn Giang Minh. Mạc Phàm vừa cử động, sắc mặt Vạn Giang Minh thay đổi, bóng dáng anh ta chớp lóe lùi về phía sau. Ánh mắt anh ta hung ác nham hiểm, đồng thời anh ta hiểu rõ mục đích của nhị sư thúc khi bảo anh ta ở lại đây, đám ngư dân trên thuyền dùng để áp chế Mạc Phàm. Mạc Phàm, tôi đã bố trí bom trên chiếc thuyền này, chỉ cần cậu dám cử động nữa, hơn 1.000 ngư dân trên thuyền lập tức bị nổ thành mảnh nhỏ. Vạn Giang Minh lấy một cái điều khiển từ xa ra, nắm chặt trong tay. À! Mạc Phàm khẽ cúi đầu, bộ dạng như không quan tâm lắm. Vạn Giang Minh sửng sốt, lông mày nhíu lại. Mạc Phàm, cậu có ý gì? Cậu nghĩ rằng tôi không dám giết những ngư dân này đúng không? Anh có thể thử xem, nhưng tôi nói cho anh biết, kiếp trước có 1.926 người uy hiếp tôi, nhân, yêu, ma, quỷ đều có, kiếp này người uy hiếp tôi không hơn 50 người, không một ai thành công, trong con ngươi Mạc Phàm nở rộ tinh quang. Bình tĩnh nói. Những lời này vừa vang lên, mắt Vạn Giang Minh mở to, thiếu chút nữa trong mắt rớt ra ngoài. Kiếp trước kiếp này, cậu là Trích Tiên sao? Trong tài liệu của Thanh Bang bọn họ, có nói về chuyện Trích Tiên. Thời Minh Thanh, có đứa bé mới sinh có thể nói tiếng người, 3 tuổi tu đạo, 8 tuổi thành tiên, 16 tuổi vô địch thiên hạ, phá toái hư không mà đi, người này là Trích Tiên. Ai biết Mạc Phàm cũng là Trích Tiên? Lạch cạch. Tay anh ta nắm không chắc, điều khiển từ xa rơi xuống đất, sắc mặt anh ta trắng bệch đến mức tận cùng. Anh ta vừa định giơ tay nhặt điều khiển từ xa, một cơn gió lạnh thổi vào mặt. Mạc Phàm giơ tay đánh về phía ngực Vạn Giang Minh. Vạn Giang Minh này lấy tu vi tông sư, ra tay với Chu Hiệt, cũng nên chết đi. Hắn muốn giết chết Vạn Giang Minh, miếng ngọc bội trên cổ Vạn Giang Minh lập tức nứt vụn. Vạn Giang Minh lập tức ngây người, như tượng gỗ. Ngay sau đó anh ta như thay đổi thành một người khác, khí tức đáng sợ chen chúc mà ra, ép người ta không thở nổi. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Dừng tay. Cùng là địch. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng liếc Vạn Giang Minh một cái. Ký thác thần niệm sao? Pháp thuật này tương tự với thân ngoại hóa thần hắn đặt trong huyết hồn thạch, đều là ký gửi thần hồn trong pháp khí. Khác biệt chính là thân ngoại hóa thần của hắn để bản tôn hàng lâm, Vạn Giang Minh này thì chỉ có một đạo thần niệm. Bản tôn có thể cảm nhận được, nhưng không làm gì được. Phương pháp này kém thân ngoại hóa thần của hắn rất nhiều, nhưng có thể nhìn thấy đúng là không dễ. Hơn nữa thần niệm của người này mạnh như vậy, chỉ sợ là tiên thiên đỉnh phong, gần kim đan. Tay hắn để gần ngực Vạn Giang Minh dừng lại. Ông là ai? Vạn Thiên Tuyệt vô địch thiên hạ. Vạn Giang Minh nhíu mày, bất mãn nói. Giọng nói rất to, mang theo khí thế mười phần, gió xung quanh lập tức căng thẳng, như chân đích tuyệt vạn thiên, diệt vô lượng chi địa. Cậu là ai, dám động vào con tôi? Vạn Giang Minh hỏi, trong giọng nói mang theo nồng đậm lửa giận. Vạn Thiên Tuyệt. Mạc Phàm nhướng mày, lập tức thoải mái hơn, cười khẽ. Mạc Phàm Đông Hải. Mạc Phàm Đông Hải. Hai mắt sáng ngời của Vạn Giang Minh nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nhướng mày lên. Con nhỏ tuổi đã có năng lực giết chết Vạn Giang Minh. Thiên phú không tệ, niệm tình cậu còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, khấu đầu lạy tôi ba cái, tự đánh gãy tay chân, tôi có thể tha chết cho cậu. Vạn Giang Minh nói, giống như đế vương ra lệnh cho muôn dân. Mạc Phạm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Bây giờ ông quỳ xuống dập đầu xin tôi có thể cho con trai ông chết toàn thây. Tiểu tử, cậu biết tôi là ai không? Vạn Giang Minh nhíu mày thành chữ hỏa, tức giận nói, rõ ràng là bị Mạc Phạm chọc tức rồi. Tuy Vạn Giang Minh chỉ có phân thần của Vạn Thiên Tuyệt, nhưng có uy nghiêm và trí nhớ của ông ta. Chỉ cần nói tên Vạn Thiên Tuyệt ra, ở nước ngoài có thể dẫn tới tứ phương run rẩy. Vậy mà một tên tiểu tử dám nói chuyện với ông ta như thế. Ông là sư huynh của Thiên Thành Diệt người vừa mới chết dưới tay tôi, trưởng lão Thanh Bang, cũng là người kế tiếp tôi muốn giết. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Nếu như Thanh Bang tìm tới cửa, vậy tiếp tục giết đi, hắn sẽ giết đến khi Thanh Bang không dám là địch với hắn. Cậu giết Thiên Sư Đệ. Vạn Giang Minh khiếp sợ hỏi. Thực lực của Thiên Thành Diệt chỉ dưới ông ta, nếu bị Thiên Thành Diệt giam vào trong Vạn Diệt Lao Lung, chính ông ta cũng khó đi ra. Thiên Thành Diệt lại bị Mạc Phàm giết chết. Không chỉ có ông ta đã chết. Phân thần này của ông cũng ở lại đi, nhớ kỹ, tôi là Mạc Phàm. Mạc Phàm tạo pháp ấn, một ấn ký lôi điện bay về phía Vạn Giang Minh. Vẻ mặt Vạn Giang Minh nhanh chóng khôi phục như thường, ông ta làm như không nhìn thấy ấn ký lôi điện này, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hứng thú, cười lạnh lùng. Được lắm, tôi nhớ kỹ tên cậu rồi, hy vọng cậu có thể sống đến khi chúng ta gặp mặt. Vạn Giang Minh mới nói xong, ấn ký lôi điện bay vào trong mi tâm anh ta. Răng rắc. Điện quang chớp lóe chỗ mi tâm Vạn Giang Minh. Khí tức cường đại của Vạn Thiên Tuyệt khiến người ta khó thở tan thành mây khói, không còn lại chút nào. Vạn Giang Minh mới khôi phục thần trí, tay Mạc Phàm lại vỗ vào ngực anh ta. Bụp. Vạn Giang Minh kêu lên đau đớn. Còn chưa bay ra ngoài, cơ thể như con rối bị xé rách, rách thành 4-5 mảnh, bay về phía xa. Vạn Giang Minh vừa chết, lúc này ở nước ngoài, trên tế đàn thủy tinh trong cung cổ xưa. Một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, bỗng nhiên mở to mắt. Người đàn ông này có nuôi tóc dài râu dài, làn da trắng như sứ, phím sáng bóng nhàn nhạt. Ông ta vừa mở to mắt, cả địa cung giống như bật đèn, trở nên sáng lên. Vậy mà Hoa Hạ có thiên tài như vậy, xem ra đợi ngày tôi ngưng đan xuất quan, không tịch mịch lắm. Hy vọng Lâm Thiên Nam và tiểu tử này không làm tôi thất vọng, nhưng dám giết người Thanh Bang tôi, không thể khiến tiểu tử kia sống quá yên ổn. Ông ta lấy một con hạt giấy khắc đường vân trong ngực ra, tay niết thành lan hoa chỉ, một pháp ấn đánh vào trong hạt giấy, trên con hạt giấy lóe sáng bạch quang, vậy mà vỗ cánh như sống. Đi đi. Ông ta thổi ngụm khí với con hạt giấy. Con hạt giấy bay ra ngoài địa cung, người đàn ông lại nhắm mắt lại lần nữa, khí tức càng ngày càng ngưng thực, không bị ảnh hưởng bởi Vạn Giang Minh và Thiên Thành Diệt bị giết. Con hạt giấy này vừa bay ra ngoài không lâu. Tin tức tông sư Thiên Thành Diệt ở nước ngoài bị giết lan truyền khắp tứ phương, như địa chấn oanh động đẩy ra bốn bể trong ngoài. Đông Hải, một số người chạy khỏi Đông Hải và người phân rõ giới hạn với Mạc Gia trợn tròn mắt. Khi Mạc Gia gặp nguy hiểm bọn họ trở mặt với Mạc Gia. Sau này muốn tiếp cận thì càng khó khăn. Trung học Đông Hải, bàn tử mở âm thanh di động đến mức to nhất, bên trong đang truyền tin Mạc Đại Sư đánh bại tông sư nước ngoài, cứu ngư dân quay về. Lúc trước ai nói Mạc Đại Sư xong đời rồi, có nghe thấy không, nếu những lời lúc trước để người Mạc gia biết. Người kia. Bàn tử cười nói. Sắc mặt Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt vô cùng khó coi. Nếu Mạc Đại Sư thua, chắc chắn người có quan hệ với Mạc gia sẽ gặp tao ương. Nhưng hiện giờ Mạc Đại Sư thắng, lúc trước bọn họ nói mát, chỉ cần lời này truyền đến Mạc gia, hai nhà bọn họ đừng nghĩ đến chuyện sống ở Đông Hải. Bàn ca, chúng em chỉ đùa chút thôi. Đinh Tuấn Kiệt cười nịnh nọt, bộ dạng như tiểu nhân nói. Bàn Tử hơi nhếch miệng, cười đắc ý, vậy sao, tháng này tôi phải dọn dẹp toilet, hai người các cậu xem. Sắc mặt Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt hơi âm u, nhưng vẫn tươi cười đồng ý. Trong mắt lóe lên hung ác nham hiểm. Nhà bọn họ còn không bằng Bàn Tử, Mạc đại sư đè chết bọn họ lại càng dễ như giết chết một con kiến, vẫn nên cúi đầu tốt hơn, sau này tìm cơ hội trả thù là được. Bạch Gia Giang Nam, Bạch Vô Thành đang đọc sách trong thư phòng, hai thị nữ xinh đẹp đấm lưng đấm chân cho ông ta, nhị trưởng lão vội vàng xông vào. Gia chủ, có việc không hay xảy ra rồi. Nhị trưởng lão, có việc gì mà ông kích động như vậy? Bạch Vô Thành lộ ra bất mãn, nhưng vẫn vẫy lui thị nữ phía sau. Hai thị nữ vừa rời đi, nhị trưởng lão vô cùng khẩn trương nói, Mạc Phạm giết chết Thiên Thành Diệt rồi. Những lời này vừa vang lên. Vẻ mặt Bạch Vô Thành sửng sốt, sắc mặt lập tức âm u, quyển sách trên tay rơi xuống đất. Cái gì? Tôi mới nhận được tin tức, Mạc Phạm giết Thiên Thành Diệt, Vô Hận cũng chết trên tay cậu ta. Nhị trưởng lão lặp lại lần nữa. Chuyện này. Rất lâu sau, Bạch Vô Thành hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt không chuyển biến tốt hơn. Vậy mà Mạc Phạm giết được Thiên Thành Diệt, thực lực này không kém Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam, bọn họ lại đắc tội người như vậy, chỉ vì mặt mũi của Bạch gia. Nhị trưởng lão, ông có biện pháp gì không? Bạch Vô Thành hỏi. Nhị trưởng lão chau mày, do dự rất lâu. Lại nhìn về phía Bạch Vô Thành. Gia chủ, có khả năng cậu cần ra mặt giải quyết chuyện này, nếu không thì chỉ có thể mời mấy vị thái thượng trưởng lão ra mặt thôi. Dựa theo tin tức bọn họ đạt được, nhị tiểu thư Bạch Vô Song ở Mạc gia, Bạch Tiểu Ngọc còn bái Mạc Phàm làm sư phụ. Nếu Bạch Vô Thành đi một chuyến, chỉ cần có thể đã động Bạch Vô Song, Bạch gia có khả năng tránh được đối địch với tai họa Mạc Phàm. Nếu không nghị hòa được, vậy chỉ có thể động võ. 2. Bạch Vô Thành thở dài, đặt sách lên trên giá sách. Gọi Tiểu Hàng và Tiểu Manh đến, theo tôi đến Đông Hải một chuyến. Khi nói chuyện, trên mặt Bạch Vô Thành hiện lên đau khổ. Sớm biết như vậy, không nên cùng là địch.